bọn họ là kẻ vượt ngục thật sự, hoặc là có kỳ quái khác. Lý Diệu quyết định chờ cứu ra Trương Đại Ngưu, quan sát thêm một chút rồi nói sau. Nghĩ như vậy, Lý Diệu chui vào gara trong lòng đất cao ốc Tài Phú. Gara trong lòng đất vốn có phương tiện thoát nước hiệu suất phi thường cao, nhưng tựa như bị kẻ xâm nhập phá hỏng, ngắn ngủn mấy giờ mưa to đã làm nước động nơi này đạt tới trên đầu gối, hệ thống chiếu sáng cũng hết thảy không nhạy, lâm vào một mảng bóng tối quỷ bí. Lý Diệu nhanh chóng quét mọi thứ quanh mình, kết hợp bản vẽ thiết kế cao ốc Tài Phú, ở trong đầu phát họa ra toàn cảnh chiến trường lập thể. Đi cầu thang thoát hiểm tựa như nhanh hơn chút, dù sao người Thiên Khải cùng Phương Chu đã đánh túi bụi, không có khả năng bố trí trọng binh ở thang cầu thang thoát hiểm. Lý Diệu âm thầm trầm ngâm, nhưng đường ống thông gió bên cạnh nhìn qua cũng rất mê người, thật muốn bò, làm sao bây giờ? Cân nhắc thật lâu, vẫn quyết định tạm thời khắc chế xúc động trong lòng, chủ yếu là từ nơi này bắt đầu trèo đường ống thông gió cũng thật sự quá lãng phí thời gian, từ máy truy tung biểu hiện để phân tích, Trương Đại Ngưu hẳn là bị nhốt ở phòng nào đó giữa tầng 25 đến tầng 27. Không cần thiết hơn 20 tầng lầu đều từ đường ống thông gió trèo lên nhỉ. Vậy phải trèo tới khi nào? Cho nên, Lý Diệu chuẩn bị từ cầu thang thoát hiểm lên trước hơn 20 tầng, xem tình huống rồi nói sau. Hắn khom lưng, như là một cái bóng không có trọng lượng, ở trên cầu thang thoát hiểm chạy như bay. Rầm. Rầm rầm rầm rầm. Trong cao ốc, tiếng đổ lúc trầm lúc bổng, thỉnh thoảng còn kèm theo gầm rú bén nhọn, như là tiếng ca thê lương của nữ yêu, thậm chí có tiếng hung thú nào đó, rắc rắc, rắc rắc, giống như đang nghiền nát xương khớp, Lý Diệu nghe mà lông tóc dựng cả lên, lại có một dòng chảy nóng bỏng từ sâu trong trái tim chảy ra. Hắn mang bàn tay dán đến bên tường, có thể rõ ràng cảm giác được vách tường chấn động cùng sóng năng lượng theo xi măng cốt thép truyền đến, như là vô số vòng xoáy có tính hủy diệt, ở nơi cách hắn không xa hung hăng va chạm, nổ tung, phát ra. Lý Diệu tạm thời còn chưa có sức đi can thiệp Khải cùng Phương Chu đấu tranh, chỉ lo cúi đầu lao lên trên hướng. Ở chỗ ngoặt tầng 7 lên tầng 8, hắn đã gặp phải kẻ địch đầu tiên. Y y y y y y y y. Tiếng rít quỷ dị làm người ta ghê răng nhũn chân một lần nữa vang lên, từ trong bóng tối chui ra một nữ nhân làn da màu xám trắng, cầm rìu chữa cháy nặng nề mà sắc bén, hướng Lý Diệu hung hăng chém tới. Ả luôn ngồi ở trong góc, như là thợ săn cố ý ngủ đông, nếu không phải Lý Diệu sớm nghe được tiếng hít thở cùng tim đập mỏng manh của ả, nói không chừng thực sẽ bị ả vồ trúng. Về phần bây giờ, Lý Diệu đương nhiên sẽ không trúng chiêu, ở lúc rìu chữa cháy của đối phương chưa đến điểm cao nhất, liền đá xoay một cú, trực tiếp mang đối phương đá về trong góc. Xác nhận đối phương đã mang rìu chữa cháy vứt sang một bên, Lý Diệu lúc này mới có rảnh cẩn thận quan sát. Đây là một cô gái diện mạo coi như thanh tú, xem quần áo hẳn là nữ nhân viên làm việc trong cao ốc Tài Phú, không quá giống bảo tiêu, sát thủ chuyên nghiệp, tự nhiên càng không giống kẻ thức tỉnh. Làn da của cô như là bọc một tầng vảy màu xám, đáy mắt nở rộ hào quang như dã thú, vẻ mặt hung ác mà dữ tợn, khí chất hoàn toàn không phải một thành phần tri thức đô thị có thể toát ra, trái lại cùng. Triệu Khải, bạn cùng phòng của Lý Diệu có chút tương tự, đương nhiên là Triệu Khải lúc phát cuồng. Lý Diệu nhìn lướt qua vành tai cô gái, quả nhiên trên tai bên trái phát hiện một cái tai nghe AirPods đang trò chuyện, khẽ thở dài một cái, từ giữa ngón tay bắn ra một cây đinh thép, thừa dịp đối phương chưa từ trong chấn động lục phủ ngũ tạng khôi phục, mang tai nghe bắn vỡ nát trước. Cô gái nhất thời dại ra như điện giật, hoa phun ra một ngụm máu đen, cả người uể oải đi. Xem ra, cô ấy cũng không phải là kẻ thức tỉnh của tổ chức Thiên Khải, mà là giống với Triệu Khải, bị người nào đó của tổ chức Thiên Khải thông qua điện thoại điều khiển, thức tỉnh một bộ phận ký ức hung bạo kiếp trước, trở thành con rối, cố ý xếp vào ở nơi này, đảm đương thủ vệ. Trong tòa nhà văn phòng khu thương mại dịch vụ trung tâm, không ít người đều là người làm việc điên cuồng tới 9-10 giờ tối, lại gặp mưa to hiếm thấy như vậy, gara trong lòng đất bị ngập, phương tiện giao thông công cộng cũng ùn ùn chết máy, không biết bao nhiêu dân công sở bị nhốt ở trong tòa nhà không thể rời khỏi. Bây giờ kẻ thức tỉnh của Thiên Khải cùng Phương Chu kịch chiến, những người vô tội này cũng bị cuốn vào trong đó, trừ cô gái trước mắt, nhất định còn có càng nhiều người chịu khổ lan đến. Tuy thợ săn nói, mọi người đặt mình trong thế giới luân hồi đều có vô hạn sinh mệnh, sống chết một kiếp nào đó căn bản không quan trọng, gạt bỏ thì gạt bỏ, nhưng Lý Diệu không cho rằng như vậy. Nếu có thể, hắn vẫn sẽ đủ khả năng đi giúp tất cả mọi người có thể giúp, cứu vớt toàn bộ thứ đáng giá cứu vớt. Thử một chút hơi thở của cô gái, tuy mỏng manh, nhưng coi như vững vàng, hẳn là chỉ thoát lực, trừ ngực cùng sau lưng có chút sưng cùng bầm tím, cũng không có gì đáng ngại, Lý Diệu lúc này mới yên tâm, tiếp tục đi lên. Biết tổ chức thiên khải ở cầu thang thoát hiểm có thể bố trí thủ vệ, Lý Diệu hành động liền càng thêm cẩn thận, lên mỗi một tầng đều phải nghiêng tai lắng nghe động tĩnh phía trên, nếu phát hiện tiếng hít thở cùng tim đập mỏng manh, tình nguyện tìm tuyến đường khác. Cũng không muốn cùng những con rối bị di động khống chế xảy ra xung đột, những người này giống với Triệu Khải đều là kẻ vô tội, hơn nữa Lý Diệu không xác định nếu mình một đường giết lên, sẽ dẫn tới cao thủ của tổ chức thiên khải chú ý hay không, người ta thậm chí không cần chính diện xung đột với hắn. Chỉ cần kịp thời dời đi vị trí của Trương Đại Ngưu, đã đủ cho hắn đau đầu. May mắn, số lượng kẻ thức tỉnh của tổ chức thiên khải cùng hội quỷ Phương Chu cũng không nhiều. Ở trong phòng đặc xác, nữ sĩ sương mù xám kia nói, hội quỷ Phương Chu sẽ phái 10 kẻ thức tỉnh sâu, 2 kẻ thức tỉnh cuối cùng gấp rút tiếp viện thành phố Giang Nam. Những kẻ này đều là chiến lực cấp cao tới từ bên ngoài, tuy không biết chiến lực sơ cấp bản địa rốt cuộc có bao nhiêu, nhưng tổng thể mà nói, nhân số sẽ không vượt qua 100. Mà tổ chức thiên khải vì bảo đảm tính bí ẩn của cạm bẫy, cũng không có khả năng giống trống khua chiên phái ra 300-500 người để mai phục nhỉ. Hai bên nhiều nhất 200-300 người đánh nhau, lại mang sức chú ý đều tập trung ở trên người nhau, đối với Lý Diệu loại cao thủ tinh thông lén lút chạy đường ngầm này mà nói, vẫn là rất dễ dàng né tránh. Tuy hắn áp dụng thái độ không đếm xỉa đến, cũng chưa tận mắt thấy kẻ thức tỉnh của hai bên kịch liệt giao phong, lại trải qua vài tầng vỡ nát, tràn đầy hỗn độn. Trường hợp ghê người, yên lặng kể ra sự khủng bố một lát trước đó. Cao ốc tài phú tầng thứ 17, như là đã trải qua một vụ nổ lớn khủng bố, ô ngăn cùng tấm tường ban đầu hết thảy biến mất không thấy, khắp nơi đều là dấu vết đốt cháy đen xì, kỳ quái là, ngọn lửa nhìn như mãnh liệt, lại chưa lan tràn đến tầng 18 trở lên chút nào, chỉ cực hạn trong không gian nhỏ hẹp này. Mà đến tầng thứ 19, tuy ô ngăn và hành lang còn tồn tại, nhưng khắp nơi đều che kín dây leo lộn xộn, rậm rạp, giống như chui vào một rừng rậm nguyên thủy, thậm chí có thể nghe được tiếng những dây leo đó sột soạt, sinh trưởng cùng mấp máy. Đến tầng thứ 21, chuyện càng thêm quái dị đã xảy ra, khi Lý Diệu xác nhận bên trong không có ai, mở ra cửa thông đạo thoáng hiểm, mới phát hiện khắp tầng đều tràn đầy nước biển lạnh như băng, mơ hồ có thể từ trong nước biển nhìn thấy cá mập đáng sợ, nhưng nước biển lại bị một tầng vách ngăn vô ảnh vô hình phong ấn. Chỉ dâng trào ở tầng 21, không tiết ra ngoài chút nào, giống như đó là một thủy cung điên cuồng. Đây là lực lượng của kẻ thức tỉnh sao? Lý Diệu khó hiểu, nước này vừa đắng vừa mặn, thật là nước biển mà không phải nước mưa hoặc là nước trong đường ống cứu hỏa, bọn họ rốt cuộc là như thế nào mang nhiều nước biển như vậy, dời, đến nơi đây, còn phong ấn chặt chẽ trụ. Không có thời gian cân nhắc nhiều như vậy. Năng lượng dao động phía trên càng lúc càng mãnh liệt, tiếng chém giết cũng không dứt bên tai, xem ra tuyệt đại bộ phận kẻ thức tỉnh đều tụ tập ở tầng 25 trở lên, triển khai tấn công phòng thủ cuối cùng. Lý Diệu rốt cuộc có cơ hội, đánh thức ký ức tầng sâu nhất cũng là quen thuộc nhất. Vừa rồi ở cùng lúc lên từng bậc, hắn liền tìm được vài chỗ hòm cứu hỏa khẩn cấp, mang dây nước cứu hỏa bên trong rút ra. Liên tục rút 3-5 dây chữa cháy, trước sau nối liền sợ là dài hơn 100 mét, nặng hơn 100 cân, dù sao hắn bây giờ có được quái lực vô biên, chút phụ trọng này không tính là gì. Một cước đá nổ một cánh cửa phòng hộ thang máy, bên trong là giếng thang máy đen xì trống rỗng, Lý Diệu vác dây vòi cứu hỏa, theo dây thang máy leo lên, ước chừng leo đến khoảng tầng 24, đã tìm được đường ống thông gió bên cạnh. Lý Diệu ở trong đường ống thông gió vô thanh vô tức bò. Như một con ngựa vằn vui vẻ, ở trên đồng cỏ lớn của châu Phi cao hứng tung vó. Chỉ một lát, hắn cảm ứng được hai luồng năng lượng dao động tương đối cường đại, hẳn chính là nữ sĩ sương mù xám cùng thợ săn, quan chỉ huy hai bên tham dự trận chiến thành phố Giang Nam. Lý Diệu có ý đi nhìn trộm so đấu giữa hai kẻ thức tỉnh cường đại, nhưng bình tĩnh ngẫm lại, mình mới thức tỉnh không bao lâu, còn chưa thể khống chế quá tốt lực lượng tràn ra ngoài, dám ở khoảng cách gần như vậy bò đường ống thông gió còn chiếm tiện nghi, trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, thì đừng xông ra ngoài tự tìm phiền toái. Lý Diệu tránh đi xa xa hai quan chỉ huy, tiếp tục rất nghiêm túc, chuyên chú bò đường ống thông gió của hắn. Nói như thế nào đây, tuy đường ống thông gió khúc chiết mà hẹp, ngột ngạt còn tối tăm, nhưng Lý Diệu xuyên qua trong đó, lại sinh ra một loại khoái cảm như cá gặp nước, thủy ngân rót xuống đất. Không được hoàn mỹ là những đường ống thông gió này thiết kế quá thiếu chuyên nghiệp, cũng không có lực lượng cảnh giới gì. Xâm nhập không có bất cứ khó khăn gì cả, bộ dáng rất không đã ghiền. Lý Diệu vốn chuẩn bị theo đường ống thông gió tới thẳng phòng Trương Đại Ngưu bị giam giữ. Nhưng hắn còn chưa đến tầng 27, máy truy tung biểu hiện, Trương Đại Ngưu lại bắt đầu di động, còn là hướng về phía này của hắn di động. Lý Diệu hơi ngẩn ra, chợt nghe thấy phía trên giếng thang máy cách đó không xa truyền đến hai tiếng vang, phành phành, đó là tiếng có người phá hủy cửa thang máy. Xem ra, anh hùng có chung ý kiến, người Lý Diệu cùng tổ chức Thiên Khải nghĩ tới chung một chỗ. Mọi người đều muốn thông qua giếng thang máy để nhanh chóng lên xuống, chẳng qua Lý Diệu là thông qua giếng thang máy tiến vào đường ống thông gió xâm nhập tầng 27, mà người tổ chức Thiên Khải hẳn là không chống đỡ được áp lực của hội quỷ Phương Chu, hoặc là xuất phát từ bảo hiểm. Chuẩn bị thông qua giếng thang máy mang Trương Đại Ngưu chuyển dời đến nơi khác. Mưa và sấm sét lớn như vậy, hệ thống cung cấp nước, cung cấp điện, phòng cháy cùng thang máy của cả tòa cao ốc tất cả đều chết, nhưng bản thân giếng thang máy lại không có khả năng biến mất. Lấy năng lực của kẻ thức tỉnh, có buồng thang máy hay không, khác biệt cũng không lớn. Quả nhiên, Lý Diệu vểnh tai, liền nghe đến chéo phía trên truyền đến tiếng Trương Đại Ngưu kêu thảm. Các ngươi đã đưa hàng tới cửa, vậy ta liền không khách khí nữa. Lý Diệu nhếch miệng cười, quay về đường cũ, theo đường ống thông gió về tới giếng thang máy, liền nhìn thấy trong bóng đêm phía trên tuôn ra những đám tia lửa, hẳn là người tổ chức Thiên Khải, khi sử dụng công cụ nào đó theo các thang máy trượt xuống. Công cụ ma sát với dây thép. Cộng thêm Trương Đại Ngưu, đối phương tổng cộng có 4 người. Cao thấp là hai tráng hán mặc quần áo vận động màu đen, đeo tấm che chiến thuật, đeo máy nhìn đêm cùng mặt nạ phòng độc, bên hông căn phòng, nhìn qua là biết trang bị súng ống hoặc là đao kiếm, huấn luyện có bài bản. Tên tráng hán thứ 3 thì dùng hai chân kẹp lấy Trương Đại Ngưu, hai tay nắm chặt hai vòng sắt, bám lấy dây thép, ở dưới sự bảo vệ của hai đồng bạn trên dưới nhanh chóng đi xuống. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV hít sâu một hơi, mang vòi cứu hỏa nối liền máy phun trong tay hướng phía trên dây thừng thép bắn ra ngoài, phành phành, vài tiếng, ở bốn vách giếng thang máy chật hẹp chiếc xạ cùng nhảy nhót qua lại, cuối cùng gắt gao quấn quanh ở một đoạn thừng thép phía trên. Cùng lúc đó, 7-8 cái đinh sắt bắn ra như tia chớp, không nghiêng không lệch, trúng dây thép phía dưới, đống lửa văng khắp nơi, lập tức mang dây thép bắn đứt nửa sợi. Bốn người treo ở phía dưới dây thép lập tức lay động mãnh liệt. Trương Đại Ngưu càng phát ra tiếng kêu thảm thiết như giết heo. Lý Diệu nhân cơ hội mang vòi nước cứu hỏa còn lại quấn quanh ở bên hông mình, tung người nhảy xuống, như một con kền kền hung mãnh, rơi xuống đỉnh đầu tráng hán đầu tiên. Tráng hán này cũng là cao thủ tinh nhuệ trong kẻ thức tỉnh, gặp phải đánh bất ngờ, không kích động chút nào, quát to một tiếng, hướng phía trên đánh ra một cú đấm, khi nắm tay còn ở nửa đường, bỗng nhiên xuề năm ngón tay, biến quyền thành trảo, cánh tay cùng bàn tay hắn như là từng xảy ra biến dị dị dạng, cánh tay bị vảy màu xanh bao trùm. Khi cơ bắp bành trướng thế mà căng rách cả ống tay áo, ngón tay dứt khoát là năm móng vuốt sắc bén như dao găm, xé rách bao tay chiến thuật, chụp vào Lý Diệu. Năm cái vuốt sắc, trong bóng đêm quét ra năm tia sáng bạc, trong tiếng xé gió thê lương tràn ngập cả giếng thang máy. Con ngươi của Lý Diệu chợt co rút lại, mang tuyến đường cùng biến hóa tiếp theo của vuốt sắc đối phương phân tích rõ ràng. Cả người cuộn thành một cục, trong đường tơ kẻ tóc tránh thoát vuốt sắc chém, khi hai người một trên một dưới, giao nhau mà qua, trong miệng Lý Diệu phun ra một cái đinh sắt, trúng vào mắt kẻ thức tỉnh này. Khảm thật sâu vào trong đó, mang tròng mắt hoàn toàn chọc nổ. Tráng hán vuốt sắc phát ra tiếng kêu thảm thiết đau khổ không muốn sống nữa, bị Lý Diệu nhân cơ hội túm cổ, hung hăng kéo, ngã xuống sâu trong giếng thang máy, phát ra tầm một tiếng trầm nặng, không rõ còn sống hay đã chết. Mà Lý Diệu lại ở trong một cú kéo, từ bên hông căn phòng của gã, đã rút ra một khẩu súng lục. Nói thì kỳ quái, trước đây Lý Diệu chưa bao giờ tiếp xúc súng ống thật sự, nhiều nhất chơi món đồ chơi mô hình mà thôi, nhưng kim loại lạnh như băng vừa vào tay, như là biến thành sinh mệnh có được nhiệt độ cùng linh tính, hắn ở trong nháy mắt nắm giữ được trọng tâm cùng trục giữa súng lục. Hơn nữa đối với mỗi một linh kiện tạo thành súng ống đều rõ như lòng bàn tay, tùy tay mở chốt bảo hiểm, Lý Diệu căn bản không cần nhắm. Hướng về trong bóng đêm phía dưới, mang 9 viên đạn bắn hết ra. Động tác của hắn nhìn như tùy ý thậm chí không hề kết cấu, hoàn toàn không nhắm hai kẻ thức tỉnh phía dưới, mà là nhắm bốn vách tường của giếng thang máy. Nhưng, khi viên đạn bay tán loạn ở trên vách không ngừng đánh nhóc, phản xạ trở về, lại cấu thành cạm bẫy trí mạng đối với kẻ thức tỉnh kia phía dưới cùng, biến thành răng mọc từ chín góc độ quỷ dị bắn tới, hầu như không thể đón đỡ cùng né tránh. Kẻ thức tỉnh này hẳn là cao thủ loại súng ống. Ở trong nháy mắt Lý Diệu xuất hiện đã dùng hai chân quấn quanh dây théo, hai tay rảnh ra đều cầm một khẩu súng, trận địa sẵn sàng đón quân địch đối với uy hiếp đến từ phía trên. Mũ giáp cùng tấm chống đạn của hắn cũng có thể chống đỡ tuyệt đại bộ phận uy hiếp đến từ phía trên cùng trước mặt. Lại không ngờ được Lý Diệu căn bản không dựa theo lẽ thường ra bài, viên đạn sau khi trải qua một chuỗi nhảy nhót lộn xộn, thế mà từ bên cạnh cùng phía dưới hắn bắn tới, cho dù hắn tránh trái tránh phải, liên tục né tránh cùng chặn 6 viên đạn đầu tiên, vẫn có 3 viên đạn phân biệt bắn trúng bàn chân, đùi cùng phần eo hắn. Làm hắn rốt cuộc không kẹp chặt sợi dây thép nữa, cũng ngã xuống phía dưới giếng thang máy, biến mất ở trong tiếng nổ vang đinh tai nhức óc. Kế tiếp, chỉ còn lại có một kẻ thức tỉnh cuối cùng, nhìn qua cũng là nhân vật lợi hại nhất. Trong bóng đêm, đôi mắt màu lam âm u của kẻ thức tỉnh này lập lòe tỏa sáng, theo chỗ sâu trong yết hầu lẩm bẩm, trong giếng thang máy chật hẹp bỗng truyền đến tiếng gió gào thét, tiếng gió trong nháy mắt trở nên bén nhọn vô cùng, như là bị lực lượng thần kỳ nén thành đao gió vô ảnh vô hình. Kẻ thức tỉnh lẩm bẩm biến thành tiếng huýt sáo trí mạng. Lý Diệu lập tức cảm thấy, từng lưỡi đao gió vô hình, giống như rắn độc trong suốt, đang từ bốn phương tám hướng các góc độ hướng mình đánh tới. Vù. Hơi mất tập trung, hai má đã bị đao gió cắt rách, chảy ra máu tươi nóng bỏng. Ở trong hoàn cảnh tác chiến chật hẹp cùng tối tăm như thế, đao gió vô hình quả thật là vũ khí tốt nhất, trách không được thợ săn sẽ cắt cử kẻ thức tỉnh này đến áp giải Trương Đại Ngưu. Chỉ tiếc, kẻ bọn họ gặp được là Lý Diệu. Lý Diệu nhếch miệng cười, mép bàn tay dâng trào luồng lửa màu đỏ sậm, bỗng nhiên trở tay một đao, làm một chuyện ai cũng không dự kiến được. Hắn cắt đứt dây thép treo ở giữa không trung. Sợi dây thép này chống đỡ toàn bộ sức nặng của Lý Diệu, Trương Đại Ngưu còn có kẻ thức tỉnh kia, dây thép bị cắt đứt, ba người tự nhiên bị sức hút của trái đất khống chế, đồng thời ngã xuống. Nhưng kẻ thức tỉnh này là bất ngờ không kịp đề phòng, còn cần áp chế một gã Trương Đại Ngưu hoa chân múa tay, không ngừng tru lên cùng dãy dụa như vết heo, nào còn có thể khống chế chính xác thân thể của mình. Trong lúc nhất thời, vô luận tiếng huýt gió hay là đao gió tập kích đều chậm nửa nhịp. Lý Diệu lại sớm có chuẩn bị, khoảnh khắc trước khi dây thép đứt, hắn liền đu đưa, hai chân đạp mạnh ở trên vách giếng thang máy, cả người hóa thành một viên đạn pháo gào thét, ngược lại lướt tới phía dưới kẻ thức tỉnh cùng Trương Đại Ngưu, cũng trong đường tơ kẻ tóc né tránh một đợt đao gió tập kích sắc bén nhất của đối phương. Vù. Lý Diệu há mồm, lại từ đầu lưỡi phun ra hai cái đinh sắt, đâm thẳng đôi mắt kẻ thức tỉnh. Kẻ thức tỉnh này đã sớm nhìn thấy đồng bạn đầu tiên là trúng chiêu như thế nào, tự nhiên cực kỳ coi trọng đối với đinh sắt của Lý Diệu cùng hai mắt của mình, ngay lập tức làm ra phản ứng, đầu ngửa về phía sau, hai cái đinh sắt sát mí mắt hắn bắn qua. Nào ngờ Lý Diệu chỉ là đánh vờ một chiêu, ngay từ đầu mục tiêu của hắn chính là cổ họng, hắn ngẩng đầu, lộ ra yết hầu, hợp với Lý Diệu lòng kẻ dưới này, lại là một cú đao tay chém vào trên yết hầu kẻ thức tỉnh này, suýt nữa mang yết hầu của hắn chém nát. Tê tê. Kẻ thức tỉnh này ôm yết hầu, như là bóng cao su xì hơi phát ra tiếng tê tê, nào còn huýt sáo nổi. Lý Diệu đoán được cả phải dùng tiếng huýt gió mới có thể khống chế đao gió, yết hầu bị thương, không thể phát ra tiếng, tính uy hiếp liền giảm xuống 90%, theo đó một cước, trúng vào ngực kẻ thức tỉnh, mang thanh âm duy nhất của hắn cũng phong tỏa ở sâu trong yết hầu, thuận tiện giúp hắn tăng tốc rơi xuống, mình thì bắn ra lại một ống nước cứu hỏa. Quấn quanh hai chân Trương Đại Ngưu. Băng. Lúc này, bên hông Lý Diệu, ống dây cứu hỏa quấn quanh ở phía trên sợi thép cũng đã kéo tới cuối chiều dài. Ống dây cứu hỏa cùng dây thép phía trên cũng chưa thắt, chỉ dựa vào lực ma sát quấn lấy nhau, tự nhiên không thể chống đỡ sức nặng của hai người Lý Diệu cùng Trương Đại Ngưu, chỉ là mang thế rơi xuống của bọn họ chậm lại một chút. Nhưng đối với Lý Diệu quái vật như vậy mà nói, giảm sốc như vậy đã đủ hắn khống chế được thân thể của mình, cũng túm chặt Trương Đại Ngưu hãy còn kêu thảm cùng vặn vẹo, dùng phương thức không ngừng nhảy nhót, giảm sốc lực rơi xuống của hai người, cứ như vậy một đường rơi xuống 70-80 mét, chậm rãi rơi xuống đến phía dưới giếng thang máy. Tới lầu 1, Lý Diệu từ bên trong hướng ra phía ngoài đá một cước văng cửa thang máy, mang Trương Đại Ngưu kêu tới mức cổ họng khàn khàn, dãy dụa đến kiệt sức kéo ra. Phù. Trương Đại Ngưu xanh cả mặt, cả người phát run, hai chân nhũn ra như là lò xo, đứng như thế nào cũng không đứng lên được, hiển nhiên vừa rồi kịch chiến ở giếng thang máy dọa hắn không nhẹ, nhìn chằm chằm Lý Diệu nửa phút đồng hồ, trên mặt mới dần dần dâng lên màu máu, đáy mắt phát ra ánh sáng hy vọng. Lý Diệu. Xem vẻ mặt hắn, rất muốn ôm Lý Diệu khóc lớn một trận. Trương Đại Ngưu rung giọng nói, cảm ơn trời đất, cậu rốt cuộc đến rồi. Cậu cũng không biết lũ xấu xa, tổ chức Thiên Khải này đối phó tôi như thế nào, bọn họ uy hiếp dụ dỗ, nghiêm hình tra tấn đối với tôi, còn uy hiếp muốn mang tôi dở thành tám mảnh, cắt miếng nghiên cứu, bọn họ không phải người, quả thực là một đám ác ma. Nhưng, tôi là một hán tử thiết cốt bong bong, sẽ tuyệt đối không khuất phục như vậy. Phú quý bất năng dâm, uy vũ không khuất phục, đây là lời răn cuộc đời của Trương Mỗ, là nguyên tắc, nguyên tắc. Cậu yên tâm, vô luận bọn họ hành hạ tôi, tra tấn tôi, uy hiếp tôi như thế nào, thậm chí phái ra hai đặc công mỹ nữ như Hoa Như Ngọc đến dụ hoặc tôi cũng chưa mang bí mật của cậu nói ra. Bởi vì tôi tin tưởng vững chắc anh em tốt Lý Diệu của tôi, nhất định sẽ không để ý an nguy, quên cả sống chết tới cứu tôi. Cậu quả nhiên đến rồi, anh em tốt, thật sự là giảng nghĩa khí nha. Ngưu lão sư. Lý Diệu trầm mặt chốc lát, lau đi máu tươi trên mặt, nói, đừng quên chúng ta có máy nghe trộm, đối thoại của anh cùng thợ săn, tôi nghe được hết rồi. Phải không? Trương Đại Ngưu chớp mắt hai lần thật nhanh, vẻ mặt phi thường tự nhiên, ánh mắt vô cùng bình thản nói, vậy cậu nhất định phát hiện tôi là dùng diễn xuất cao siêu, lá mặt lá trái với hắn, giúp cậu kéo dài thời gian, thậm chí còn từ trong miệng hắn lừa ra tình báo cực kỳ quan trọng như thế nào nhỉ? Đừng nói nữa, Ngưu lão sư, đừng nói nữa. Lý Diệu hít một hơi thật sâu, ở trước khi tôi thay đổi chủ ý, ngài để tôi yên tĩnh trước một chút, chúng ta rời khỏi nơi này. Lý Diệu không xác định sảnh lớn lầu một còn có cạm bẫy hay không, lại mang theo Trương Đại Ngưu từ cửa sổ thông gió toilet trèo ra ngoài, đi tới trong phố nghèo ngõ hẹp phía sau cao ốc Tài Phú. Nơi này địa thế tương đối cao, còn có mấy chiếc xe đổ ở ven đường chưa bị nước đọng bao phủ, Lý Diệu một quyền đập nát cửa kính xe một chiếc xe Việt giả nhiều công năng băng ghế lớn, dùng sức mở cửa xe, mang Trương Đại Ngưu nhét vào. Từ kính chiếu hậu nhìn ra ngoài, không ít cửa sổ của cao ốc Tài Phú đều toát ra khói đen đậm đặc mà dinh dính, như một con yêu ma dương nanh múa vuốt, tòa cao ốc này đã biến thành một tòa nhà yêu quái. Càng có vô số làn khói đen, như là vuốt ma có được sinh mệnh, hướng Lý Diệu cùng Trương Đại Ngưu chộp tới. Nhanh như vậy đã bị phát hiện. Lý Diệu biểu môi, năm ngón tay như móc sắt, trực tiếp xé rách tấm bên dưới bàn điều khiển, nắm lấy một đống dây điện. Cơ hội chỉ có một lần, nhất định phải. Hắn tuần hoàn theo bản năng của mình, để dòng điện sinh vật dâng trào trong thần kinh cùng bản mạch ô tô xảy ra phản ứng rất tự nhiên, từng tia lửa từ sâu trong tế bào của hắn ùa vào trong bản mạch cùng động cơ điều khiển của ô tô. Một đợt tiếng động cơ gầm rú làm người ta sung sướng, kèm theo chấn động kịch liệt truyền đến, ô tô đã khởi động. Lý Diệu vừa mới đạp chân ga, liền thông qua gương chiếu hậu nhìn thấy sương mù đen trong cao ốc Tài Phú toát ra ngưng tụ thành một cái vuốt quỷ to lớn không gì so sánh được, hướng xe Việt giả nhiều công năng hung hăng chộp tới. Khi đám sương đen đó bao phủ đến phía trên xe Việt giả, nóc xe thế mà truyền đến tiếng kẻo kẹt, giống như bị vuốt sắc chân thật tồn tại ma sát. May mắn, lúc này xe Việt giả đã khởi động, động cơ nổ vang bao trùm vuốt sắc rít gào, Lý Diệu hung hăng đạp chân ga, nước động xung quanh bánh xe bắn tung tóe, xe Việt giả lao ra ngoài như mũi tên rời cung. Hoành! Rẹt! Không biết cố ý vô tình, trên bầu trời hạ xuống mấy chục tia chớp, xa xa gần gần đánh tới xung quanh xe Việt giả, có chút vô ý, sẽ mang xe Việt giả tính cả người ở bên trong đều giật thành than đen. Lý Diệu mặt trầm như nước, mỗi một lỗ chân lông quanh thân đều mở rộng đến cực hạn, sâu sắc cảm giác mỗi một dòng điện cùng gợn sóng trong trời đất, rõ ràng là xe Việt giả thân thể to lớn vụng về, lại bị hắn lái ra sự nhanh nhẹn của xe đua, ở giữa tia chớp di chuyển như rắn, tả xung hữu đột, rốt cuộc tăng tốc độ đến cực hạn. Bỏ lại xa xa tia chớp cùng sương mù đen, trái lại Trương Đại Ngưu không kịp cài dây an toàn, ở trong xe lắc qua lắc lại, như là một cây diêm cuối cùng trong hộp diêm, mực cũng sắp nôn ra rồi. Phía trước mưa to như thác, trời đất một mảng tối tăm, cả tòa thành thị đều bao phủ ở trong nước mưa vô biên vô hạn, tầm nhìn cực thấp, Lý Diệu một nửa bằng ký ức, một nửa bằng vận khí, lái xe Việt giả lên cầu vượt, hiện trên mặt đất nơi nơi đều là nước đọng, đi qua đoạn đường cùng cống địa thế tương đối thấp, trong nháy mắt có thể tắt lửa. Chỉ có cầu vượt còn hơi an toàn một chút, cũng chỉ là một chút mà thôi. Vù. Xác nhận phía sau tạm thời không có truy binh, Lý Diệu thở vào một hơi, lúc này mới dùng ánh mắt liếc Trương Đại Ngưu một cái, không có việc gì chứ, Ngưu lão sư. Không, không có việc gì, quẹ. Trương Đại Ngưu bám ở trên cửa sổ xe nôn khan vài tiếng, lại nhìn mưa rền gió dữ cùng ngàn vạn tia chớp tàn phá trời đất, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Trung giọng nói, cái thời tiết quỷ này, thấy thế nào cũng không giống bão cùng mưa to bình thường, hẳn sẽ không lạc thợ săn kia nói đều là nói thật. Thế giới này thật sự bắt đầu sụp đổ chứ. Này, bạn học Lý Diệu, chúng ta bây giờ đi chỗ nào? tôi cũng không biết. Lý Diệu cau mày, tuy hắn đã thức tỉnh lực lượng như quái vật, cùng với mảnh vỡ ký ức loang lổ, nhưng chỉ bằng vào những thứ này, vẫn không đủ để giúp hắn một sinh viên bình thường như vậy, ở trước mặt hai tổ chức lớn, Phương Chu cùng Thiên Khải, thậm chí ở toàn bộ thế giới tràn ngập ác ý tìm được một con đường ra, Ngưu lão sư. Anh tin tưởng lời thợ săn nói sao, chúng ta sinh hoạt ở trong một thế giới luân hồi vô hạn lặp lại, đều là kẻ tù tội trong ngục giam thời gian. Tôi cũng không biết. Trương Đại Ngưu lau mặt, đáng thương nói, tối hôm qua tôi còn đang phiền não vì tiền thuê nhà quý sau, còn đang đau lòng cậu ăn hết 200-300 tệ tiền xương hầm, kết quả ngắn ngủn 24 giờ sau, muốn tôi đối mặt cái gì, thế giới sụp đổ, vô hạn tuần hoàn, linh tinh. Vấn đề cấp bậc cao như vậy, tôi thật sự không biết nên nói như thế nào. Nhưng, cẩn thận ngẫm lại, lời thợ săn nói hẳn là có không ít thành phần chân thật, bởi vì ý kiến của hắn cùng ý kiến của mộng lữ nhân tăng khớp bộ phận, đều có thể giải thích vấn đề địa cầu bất, với lại siêu năng lực tồn tại là chúng ta tận mắt nhìn thấy, nếu những siêu năng lực giả này không phải thức tỉnh ký ức kiếp trước. Lại là chuyện gì xảy ra? Tôi cũng cho rằng như vậy, lời thợ săn nói không có khả năng đều là giả, đương nhiên, càng không có khả năng đều là thật. Lý Diệu nói, Ngưu lão sư, mặc kệ ngài vừa rồi lá mặt lá trái với thợ săn hay không, tôi bây giờ nghiêm túc hỏi lại ngài một lần, ngài ở sâu trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Nếu nhất định muốn ngài ở giữa Thiên Khải cùng Phương Chu lựa chọn một, ngài rốt cuộc chọn ai? Nếu ngài thế nào cũng phải lựa chọn Thiên Khải, tôi cũng không cần thiết tự mình đa tình nữa, liều cái mạng nhỏ này của mình, mang ngài từ trong ma chưởng của Thiên Khải cứu đi, có phải hay không? Cái này, Trương Đại Ngưu ất nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu, nói, tôi cũng không biết, tôi vẫn muốn xem tình huống hội quỷ Phương Chu một chút rồi nói sao. Ồ, Lý Diệu hơi ngẩn ra, nói, tôi còn tưởng ngài sẽ không chút do dự lựa chọn tổ chức Thiên Khải, dù sao, thợ săn, nói rất có đạo lý cũng rất mê người, nếu thật sự tồn tại một ý chí địa cầu, mà tổ chức bọn họ là sứ giả của, người phát ngôn, thủ hạ của ý chí địa cầu, hoặc nhìn cũng có tiền đồ hơn so với hội quỷ Phương Chu một chút. Cái này, cậu sai rồi. Lời Lý Diệu nói khiến trên mặt Trương Đại Ngưu hiện ra nụ cười giảo hoạt, hắn nói, nếu tổ chức Thiên Khải thật lợi hại như thợ săn, nói, có toàn bộ ý chí địa cầu ở sau lưng chống lưng, sao có khả năng lăn lộn tới hôm nay vẫn là một tổ chức trong lòng đất giấu đầu lộ đuôi, thậm chí ở sau vụ án xả súng triển lãm trò chơi T3. Bị cảnh sát nhiều nước truy nã. Căn bản nói không thông. Nếu ý chí địa cầu thật sự tồn tại, hơn nữa có thể khống chế tất cả xã hội nhân loại, vậy tổ chức Thiên Khải nên thay thế vị trí Liên Hiệp Quốc cùng chính phủ các đại cường quốc, phát động truy nã toàn diện đối với hội quỷ Phương Chu mới đúng, có cần thiết làm thành như bây giờ. Mọi người đều lén lút không dám gặp người sao? Lý Diệu có chút giật mình nhướng mày lên. Thì ra Trương Đại Ngưu nghĩ giống với hắn, chỉ là vừa rồi ngại bởi dâm uy của thợ săn, không dám nói mà thôi. Thằng cha này tuy hạ lưu, lại không ngốc. Hơn nữa, cậu không phát hiện bản thân lời thợ săn nói đã tự mâu thuẫn sao? Trương Đại Ngưu đắc ý nói, hắn mang địa cầu so sánh thành một ngục giam luân hồi, mà bọn họ đám thành viên tổ chức Thiên Khải này đã là tù nhân mô phạm, cũng là ngục tốt trong ngục giam, có câu như vậy nhỉ? Lý Diệu gật đầu, không sai, hắn là nói như vậy. Vậy thì rất buồn cười. Trương Đại Ngưu nói, tôi không biết cậu hiểu biết bao nhiêu đối với ngục giam, tuy tôi cũng không biết cơ cấu tổ chức cùng hình thức quản lý cụ thể trong ngục giam, nhưng có một điểm tôi có thể cam đoan, khắp thiên hạ bất cứ một nhà giam nào, đều không có khả năng 100% do tù phạm đến quản lý tù phạm nhỉ. Mặc cho cậu là tù phạm biểu hiện thành thật nữa, xuất sắc nữa, mô phạm nữa, kẻ quản lý ngục giam ngẫu nhiên cần cậu duy trì một chút trật tự thế giới ngầm trong ngục giam, tiết kiệm nhân lực vật lực của kẻ quản lý, nhưng vô luận như thế nào, tù phạm chính là tù phạm, không có khả năng thăng cấp trở thành ngục tốt cùng kẻ quản lý thật sự. Đúng hay không? Tâm tư Lý Diệu xoay chuyển thật nhanh, nháy mắt đã hiểu đạo lý phi thường đơn giản này, gật đầu nói, đúng, có lẽ ở trong mắt kẻ thức tỉnh, tổ chức Thiên Khải, mình là tù nhân mô phạm, là ngục tốt, tuyệt đối phục tùng ý chí địa cầu, nhưng tù phạm chính là tù phạm, nếu thật sự tồn tại một ý chí địa cầu nhân cách hóa. Tuyệt đối không có khả năng tin tưởng bất cứ một người địa cầu nào, mặc kệ ngươi là Thiên Khải hay Phương Chu. Đúng vậy, chỉ có ở dưới một loại tình huống phi thường cực đoan, tù phạm mới có khả năng biến thành ngục tốt. Trương Đại Ngưu nói, đó là lực lượng kẻ quản lý ngục giam vô cùng gầy yếu, trật tự trong ngoài ngục giam đã hoàn toàn không khống chế được. Nếu thực như thế, ý chí địa cầu cái gì cũng không phải là lợi hại như nghe qua, không thể chiến thắng như vậy nhỉ. Lý Diệu nghiêm túc nhìn Trương Đại Ngư một cái, có đạo lý. Đương nhiên là có đạo lý. Trương Đại Ngư hưng phấn nói, vừa rồi đối thoại cùng thợ săn, tôi đã sớm nghĩ tới, đại trượng phu co được giảng được, nỗi nhục trúc hán cũng có thể nhịn, quỳ gối đầu hàng, ông một cái đùi lại có làm sao? Vấn đề là, ông đùi cũng phải chọn một cái đùi vừa to vừa dài, vàng 24K thật sự để ôm, kẻ giống, tổ chức thiên khải, tự phong, ngục tốt, như vậy, làm sao biết có phải quân cờ trong tay lực lượng tầng cao hơn hay không? Cái gì, chúng ta sinh ra đã có tội, một bộ dáng cùng tín đồ, không bị người ta lợi dụng quả thực có lỗi bọn họ. Thông minh như tôi với cậu, không cần thiết nhanh như vậy đã buộc cùng một chỗ với bọn họ nhỉ. Ngược lại là hội quỷ Phương Chu, nghe ý kiến của thợ săn, rõ ràng chính là một đám kẻ vượt ngục, lại biểu hiện kiêu ngạo như vậy, rốt cuộc là có kỳ quái khác, hay là bọn họ đều có tiền vốn để kiêu ngạo. Nếu thật sự là cái sau, vậy chúng ta liền cùng nhau đi đầu nhập hội quỷ Phương Chu, cũng không có gì không tốt, dù sao tôi đã tiêu hết 2 vạn tệ kinh phí phản kháng. Hội quỷ Phương Chu, một tổ chức phản kháng lớn như vậy, trả tôi 100 lần, 200 vạn, không quá phận nhỉ. Đương nhiên, tốt nhất chúng ta vẫn là đừng chủ động đi tìm Phương Chu, để Phương Chu phát hiện cùng đưa chúng ta đi là được. Như vậy, chẳng may sau, Thiên Khải lại chiếm thượng phong, hoàn toàn mang Phương Chu tiêu diệt. Chúng ta còn có thể nói là bị người Phương Chu bức bách, mới lưu lạc phong trần. Nói không chừng còn có một cơ hội bỏ gian tà theo chính nghĩa. Một lần nữa lao vào trong lòng Thiên Khải cùng ý chí địa cầu, bạn học Lý Diệu, cậu cân nhắc chút, là đạo lý này phải không? Lý Diệu nhìn chằm chằm Trương Đại Ngưu thật lâu, thật lâu thật lâu. Ngưu lão sư, tôi phát hiện ngài đã thay đổi. Lý Diệu nhịn không được nói, từ tối hôm qua đến lúc này, khí chất, phương thức tư duy cùng sức tính toán của ngài, tựa như đều đã xảy ra biến hóa thay da đổi thịt, trở nên hoàn toàn khác với quá khứ. Bị cậu nói như vậy, hình như cũng đúng. Trương Đại Ngư mang tấm che nắng trên cửa kính xe kéo xuống, ở mặt trái tìm được một tấm gương nhỏ, tỉ mỉ đánh giá bộ dáng mình. Thật kỳ quái, từ khi gặp cậu, ở sâu trong đại não của tôi giống như luôn cùng ụt sủi bọt, trong bọt ẩn chứa một rồi lại một ý tưởng mới mẻ mà cổ quái, rất nhiều vấn đề siêu cấp phức tạp. Lập tức có thể nghĩ thông suốt, đây là chuyện gì? Cái này. Lý Diệu đang muốn tiếp lời, lông tóc quanh thân bỗng xù lên, trái tim như bị người ta hung hăng bóp một phát, như phản xạ có điều kiện đánh mạnh tay lái, xe Việt giả hầu như ở trên cầu vượt xoay 180 độ. Cây cầu vượt rắc rối phức tạp này có 3 tầng cao thấp tạo thành, ngay tại cùng lúc Lý Diệu đánh mạnh tay lái, một chiếc xe Việt giả nhiều công năng khác toàn thân đen xì phát ra tiếng rít gào như hung thú sắt thép, từ mặt cầu chỗ cao hơn bay xuống, ý đồ hút xe Lý Diệu cùng Trương Đại Ngưu. Nếu không phải Lý Diệu kịp thời phanh lại cùng xoay nhanh, chiếc xe Việt giả thế lớn lực trầm này khẳng định sẽ va vào trên nóc xe của Lý Diệu, nói không chừng 2 chiếc xe đều sẽ vỡ thành sắt vụn hừng hực thiêu đốt. Mà bây giờ, hung thú sắt thép bất thình lình xuất hiện lại lấy khoảng cách sai 1 ly, cắm đầu đến phía trước Lý Diệu, ầm một tiếng, biến thành một quả cầu lửa nổ tung. 2 con người Lý Diệu giống như đều bị quả cầu lửa điểm hỏa, tay chân giống như rút gân thao tác, động cơ, má phanh cùng lốp xe lục tục phát ra tiếng rít, xe Việt giả như là con quay xoay tròn tốc độ cao, thế mà mang quả cầu lửa trước mặt trực tiếp hút bay đi, lại khôi phục phương hướng cùng tốc độ bình thường. Quẹ. Sắc mặt Trương Đại Ngư một lần nữa biến thành một mảng trắng bệch, ngay cả trái tim cũng sắp nôn ra. Ngọn lửa ở đáy mắt Lý Diệu lại chưa tắt, bởi vì trong gương chiếu hậu, trên cầu vượt lục tục xuất hiện mấy chục chiếc ô tô lao như bão, như mấy chục con hung thú sắt thép. Có một số ô tô từ phía sau hướng bọn họ lao thẳng, còn có một số ô tô như là xe Việt giả vừa rồi ở cao hướng xuống phát động, phủ đầu. Trời mưa đường trơn, ánh đèn mù mịt, trên cầu vượt có thể cực độ thấy đáy, tình hình giao thông cực kém, đại bộ phận lái xe đều không có kỹ thuật điều khiển như Lý Diệu, thường thường lái một chút liền trượt lốp xe, phương hướng mất khống chế, cắm đầu ngã vào trong bóng đêm phía dưới cầu vượt. Chỉ một lát liền biến thành quả cầu lửa dần dần dâng lên, nhưng cũng có 10 mấy chiếc ô tô cắn chặt Lý Diệu, khoảng cách càng lúc càng gần, thậm chí thử từ phía sau cùng bên cạnh hút xe Việt giả của Lý Diệu. Phành! Phành! Trong gió giật mưa rào, va chạm như vậy không khác tự sát, là chiến thuật điên cuồng ngọc đá cùng vỡ. Dù là Lý Diệu đã thức tỉnh kỹ xảo điều khiển tuyệt luân, bị đám lái xe điên cuồng này bao vây, cũng không khỏi kinh hãi toát ra mồ hôi lạnh đầy người. Lúc này, Một chiếc xe thể thao hai chỗ ngồi chạy song song với hắn, Lý Diệu xuyên qua cửa kính xe nhìn, thấy lái xe chính là một người trung niên quần áo ngăn nắp, tóc không rối chút nào, còn đeo kính mắt gọng tơ vàng, thấy thế nào cũng không giống đội viên cảm tử hung hãn không sợ chết. Nhưng, lại nhìn thấy đối phương hai mắt thất thần, cùng với bên tai đeo tai nghe không dây, Lý Diệu lập tức hiểu. Hóa ra những kẻ truy kích này, vẫn như cũ là con rối bị người ta thao túng, đã sớm đánh mất lý trí, cho nên mới như điên như ma, thấy chết không sờn. Két két két. Lốp xe chiếc xe thể thao hai chỗ ngồi phát ra tiếng rít, không để ý sức nặng cùng hình thể của mình đều không bằng người ta, vẫn hướng xe Việt dã của Lý Diệu hút mạnh, Lý Diệu tránh cũng không được, hai xe hung hăng ma sát, bắn ra những đám tia lửa dữ tợn, xe thể thao hai chỗ ngồi chung quy không phải đối thủ của xe Việt dã nhiều công năng. Bị Lý Diệu hút bay, rơi xuống phía dưới lan can bảo hộ, rơi xuống mặt đất dưới mười mấy 20 mét. Nhưng từ đó, tốc độ của Lý Diệu không khỏi cũng chậm lại chút, sắp bị mười mấy chiếc xe còn lại đuổi kịp. Tựa như có chút không thích hợp. Trương Đại Ngư kêu lên, đoạn cầu vượt này đi như thế nào cũng đi không hết. Lý Diệu hơi ngẩn ra, nheo mắt, cẩn thận đánh giá chung quanh. Nói là chung quanh, thật ra hệ thống chiếu sáng trên cầu vượt đã sớm bị bão táp cùng chớp lóe sấm rền phá hỏng, trừ đèn chiếu xa xuyên thấu qua màn mưa có thể chiếu rọi đến mấy chục mét phía trước, bọn họ cái gì cũng không nhìn thấy. Bốn phương tám hướng bị bóng tối bao vây, cầu vượt ở trong bóng đêm khi thì kéo dài thẳng tắp, đi thông nơi chưa biết, khi thì quanh co khúc khuỷu, như là cái quẩy có được vô số nhánh cùng đường rẽ mở rộng, là một mê cung tuần hoàn vô hạn. Lúc này, một cột mốc đường từ đỉnh đầu hai người chợt lóe qua, vừa lúc một tia chớp đánh xuống, làm bọn họ nhìn thấy rõ ràng nội dung trên cột mốc đường. Nơi này là nút giao đường Nhân Dân cùng đường Hải Triều. Vấn đề là, đường Nhân Dân cùng đường Hải Triều cách khu thương mại dịch vụ trung tâm cũng không xa, nhiều nhất 3-5 phút đồng hồ có thể chạy đến, mà bọn họ ít nhất chạy cầu vượt ở trong mưa to 2-30 phút, mấy chục dặm cũng nên lướt qua rồi. Sao có thể lại về tới phụ cận khu thương mại dịch vụ trung tâm? Lý Diệu nhếch khóe miệng, Trương Đại Ngư nuốt nước bọt, hai người đồng thời nghĩ tới ba chữ, quỷ dựng tường. Anh biết lái xe không? Lý Diệu đột nhiên hỏi. A. Trương Đại Ngư bị dọa giật mình, lắp bắp, tôi thật ra có bằng lái, nhưng đã nhiều năm chưa từng động vào xe, bản thân tôi cũng không có xe, tôi là tộc Lý Thuyết. Anh tới lái. Lý Diệu không cho từ chối nói, nếu đoạn đường này thật sự là quỷ dựng tường tuần hoàn vô hạn, vậy qua nút giao đường Nhân Dân cùng đường Hải Triều, phía trước hẳn là vài km đường thẳng, anh có thể mang tốc độ hơi thả chậm một chút, rất đơn giản. Cái gì, tôi không thể, tôi không được đâu. Trương Đại Ngư lúng cuống chân tay, tôi rất lâu chưa từng sờ vào vô lăng thật sự, tôi không phải lão tài xế phương diện này. Nhưng Lý Diệu đã không cho phân trần cởi dây an toàn, mang Trương Đại Ngư túng tới. Xe Việt dã nhiều công năng nhất thời siêu siêu vẹo vẹo, ở trên cầu vượt chạy như rắn, vài lần đều cọ đến lan can bảo hộ bên cạnh, mà sát ra những đám tia lửa. A! Trương Đại Ngư thét chói tai. Ổn định, thả lỏng, lái chậm một chút. Lý Diệu nghiến răng, túm tay Trương Đại Ngư rống giận. Tôi đang ổn định. Nước mắt Trương Đại Ngư cũng sắp rơi xuống rồi, trò chơi này, quá kích thích rồi. Tốt lắm, anh lái rất khá, không giống tộc Lý Thuyết bình thường, vậy là được rồi. Lý Diệu vốn cũng là ngựa chết coi như ngựa sống để chữa, không ngờ Trương Đại Ngư trừ ban đầu có chút bối rối, trong vòng nửa phút đã nhập vai, tuy không thể nói rõ lái rất khá rất nhanh, nhưng ở thời tiết quỷ cùng địa phương quỷ quái này, lần đầu tiên bắt đầu đã có thể mang xe giữ tốc độ cùng ổn định bình thường, đã phi thường không tồi rồi. Nhưng cứ như vậy, ô tô của kẻ truy kích cách bọn họ, cũng không đến 2-30 mét, chuyện của một cú đạp chân ga. Lý Diệu hít sâu một hơi, một cước đá vỡ cửa kính sau xe, như là cá chạch mọc cánh chui ra ngoài. Ngón tay cùng ngón chân đều biến thành móc như sắt thép, bám chặt ở nóc xe, vô luận mưa gió cùng lôi điện tàn phá như thế nào, cũng không thể hất hắn ra. Chậm một chút, tốc độ chậm một chút nữa. Lý Diệu hướng trong xe hô to, xe hai bên càng lúc cánh càng gần. Khi kẻ truy kích một lần nữa thử hút xe Việt dã của Lý Diệu, cánh tay Lý Diệu vung thành một đường cong, đinh sắt ra tay. Xẹt. Đinh sắt trúng vào bánh trước xe kẻ truy kích, ở dưới tốc độ cao như vậy, tuy không giống trong phim diễn xoay tròn trên không mấy chục vòng, rơi xuống đất biến thành quả cầu lửa, nhưng cũng đủ khiến chiếc xe mất khống chế, siêu siêu vẹo vẹo lao về phía ven đường, đầu xe tính cả động cơ bị va đập rối tinh rối mù, không khởi động được nữa. Lý Diệu thấy kế sách hiệu quả, lập tức làm tương tự, mang đinh sắt bên hông bắn ra từng cây, chuyên môn nhắm lốp xe đối phương. Lấy thị lực cùng lực tay của hắn, mặc dù chịu mưa to cùng sấm sét quấy nhiễu, muốn bắn đổ lốp xe kẻ truy kích cũng là chuyện dễ dàng, chẳng qua hắn không muốn tạo thành vết thương trí mạng đối với con rối trong xe, cho nên mới lặp đi lặp lại tính toán, tỉ mỉ nhắm, hơn nữa bảo Trương Đại Ngưu giảm tốc độ xe chậm lại chút, quả nhiên. Mười mấy cái ô tô hoặc là va chạm lan can bảo hộ, hoặc mất khống chế phanh lại, không xuất hiện thảm kịch ngã xuống khỏi cầu vượt, nổ tung trên không nữa. Chỉ một lát, mười mấy chiếc ô tô của kẻ truy kích đều ngừng lại. Lý Diệu lau nước mưa nóng bỏng trên mặt, nghĩ rốt cuộc có thể thở phào một hơi, tự hỏi như thế nào chạy thoát quỷ dựng tường, quỷ quyệt khó lường này. Lý Diệu! Lý Diệu! Nhưng lúc này, Trương Đại Ngưu lại ở trong xe phát ra tiếng thét chói tai. Tâm thần Lý Diệu tập trung, quay đầu nhìn, lờ mờ nhìn thấy trong bóng đêm phía trước, có hai ánh đèn mông mông lung lung hướng bọn họ phóng tới. Chỉ một lát, ánh đèn liền phát họa ra trong bóng đêm hình dáng càng thêm đen tối, thế mà lại là một chiếc xe tải lớn thùng đựng hàng dài 24 bánh. Quỷ biết đối phương rốt cuộc từ nơi nào kiếm được một quái vật lớn như vậy, loại xe tải thùng đựng hàng này bình thường là không được tiến vào nội thành, mà bây giờ, nó lại như là hung thú sắt thép cuồng nộ rít gào trên cầu vượt, lao vút đi cùng dương nanh múa vuốt, hướng thẳng xe Việt giả của Lý Diệu chạy như bay tới. Không, còn không chỉ là xe tải thùng đựng hàng đơn giản như vậy. Chính như Lý Diệu bám ở trên nóc xe Việt giả, trên đầu xe xe tải thùng đựng hàng cũng có một người đứng, một nam nhân trung niên ở trong bão táp mưa sa, chớp lóe sấm rền còn mặc đồ tây màu đen quy củ, đeo kính râm màu đen, tương tự nhân viên tạm thời của chính phủ trong phim ảnh. Hắn tựa như cũng đã phát hiện Lý Diệu đang quan sát hắn, còn hơi hạ thấp người, giống như hướng Lý Diệu chào hỏi. Thợ săn. Trương Đại Ngưu ở trên ghế lái thét chói tai, hắn chính là thợ săn. Lòng Lý Diệu chợt trầm xuống. Mưa gió lớn như vậy, hắn không thể không bám vào nóc xe, dùng một tay cùng hai chân mới có thể miễn cưỡng cố định thân thể, mà thợ săn lại tùy tùy tiện tiện, dễ dàng đứng thẳng ở nóc xe của gã, vô luận sóc nảy cùng lay động như thế nào, thân hình đều không chút dao động. Bằng vào năng lực khống chế thân thể này, đã mơ hồ vượt lên trên Lý Diệu giờ phút này, trách không được đối mặt 10 kẻ thức tỉnh sâu, hai kẻ thức tỉnh cuối cùng của hội quỷ Phương Chu, cũng dám không chút hoang mang bố trí cạm bẫy. Lại nhìn trong ghế lái xe tải, là một gã lái xe thân hình mập mạp, râu ria xồm xàm, nhìn không quá giống kẻ thức tỉnh, trên tai quả nhiên cũng quấn tai nghe, như vậy, sự tình liền phi thường rõ ràng, một trong những năng lực của thợ săn, chính là thông qua sóng điện, xâm nhập đại não người khác, mang người khác biến thành con rối của hắn. Đồng thời kích hoạt bộ phận ký ức kiếp trước ở sâu trong não vực người khác, đạt được kỹ xảo giết chóc khủng bố. Nhưng đây sẽ là năng lực duy nhất của thợ săn sao? Lý Diệu đang trầm ngâm, khoảng cách của hai xe càng lúc càng gần. Lý Diệu có thể rõ ràng nhìn thấy thợ săn mỉm cười càng lúc càng thần bí, còn nhìn thấy hắn nhẹ nhàng búng ngón tay, lái xe trên ghế lái lập tức như là nhận được chỉ lệnh thần bí, kéo tay lái hung hăng vặn, ngoặt 90 độ. Mưa to như vậy, mặt đường trơn ướt như vậy, xe tải thùng đựng hàng nặng nề như vậy, căn bản không có khả năng ngoặt gấp 90 độ như thế. Quả nhiên, chiếc xe tải lớn lập tức lật nghiêng, ở dưới tác dụng của quán tính, toàn bộ thùng xe đều quét ngang tới, hầu như phá hỏng cả đường xe chạy. Thùng xe ma sát với mặt đất, vừa tuôn ra tạp âm chói tai, vừa phát ra đống lửa chói mắt, như là cỗ máy nghiền nát tất cả sắt thép, hướng xe Việt giả của Lý Diệu quét ngang tới. Mà thợ săn lại như là không có trọng lượng, ở khoảnh khắc chiếc xe tải lật nghiêng liền nhảy lên, thẳng đến giờ phút này mới nhẹ nhàng hạ xuống, vẫn đứng thẳng ở trên xe tải lật, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Diệu gần trong gang tấc. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Một khắc đó, Lý Diệu sinh ra một loại cảm giác bị 10 vạn 8 ngàn con mắt đồng thời tập trung, giống như mỗi một chỗ điểm yếu trên người mình đều bị kẻ địch hoàn toàn nắm giữ. Hắn rốt cuộc biết kẻ thức tỉnh này vì sao gọi là thợ săn, quả thực, khắp thiên hạ thứ có thể chạy thoát hắn săn bắn chỉ sợ không nhiều. Trương Đại Ngưu nhìn xe tải thùng đựng hàng như quét ngang ngàn quân, sớm đã bị dọa mất vía, căn bản không khống chế được phương hướng. Xe Việt giả điên cuồng đánh võng, kịch liệt rung lên. Đối phương bịt kín cả tuyến đường xe chạy, Lý Diệu cùng Trương Đại Ngưu không chỗ nào để chạy, muốn quay đầu 180 độ, thời gian căn bản không cho phép. Lý Diệu dưới tình thế cấp bách, hô một tiếng, mạch máu cùng cơ bắp quanh thân bành trướng, thế mà thi triển quái lực vô biên, mang cả nóc xe Việt giả đều xé rách xuống, chộp trong tay như là ván lướt sóng. Đi. Khi xe Việt Dã cùng xe tải thùng đựng hàng sắp xảy ra va chạm, Lý Diệu bắt được sau gáy Trương Đại Ngưu, mang hắn từ trong xe xách ra, hai chân ở phía sau xe Việt Dã đạp mạnh một phát, mang theo Trương Đại Ngưu, như chim đại bàng bay lên trời, lại mang cả tấm nóc xe lót ở lòng bàn chân, dựa vào cơ bắp mắt cá chân. Đầu gối cùng hai chân giảm bất lực chấn động rơi xuống đất. Xẹt xẹt xẹt xẹt. Nóc xe cùng mặt đất ma sát ra tia lửa chói mắt, hai chân Lý Diệu truyền đến đau đớn thấu tim, một hơi trượt ra vài trăm mét, lại lăn ở trên mặt đất mười mấy vòng, lúc này chỉ nghe xe Việt Dã cùng xe tải thùng đựng hàng hung hăng va chạm, phát ra tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, một quả cầu lửa to lớn không gì so sánh được bay lên trời. Mang bão táp mưa sa đều chiếu rọi thành một mảng lưỡi đao sắc màu đỏ tươi. Thế lao đi của xe tải thùng đựng hàng bị kìm lại chút, thợ săn lại nhân cơ hội từ trên xe nhảy xuống, khi thân thể còn ở giữa không trung, đã từ bên hông rút ra hai khẩu súng lục tăng thêm băng đạn, một khẩu toàn thân màu bạc trắng, cuốn theo hàng ý tử vong, một khẩu lấp lánh như vàng thiêu đốt. Họng súng bắn ra viên đạn cũng xen lẫn hào quang màu bạc trắng cùng vàng, như mấy chục lưỡi đao hình cung, từ bốn phương tám hướng ập tới, tạo thành lồng giam đang xen ngang dọc. Tránh né viên đạn súng ống bình thường, đối với Lý Diệu đã thức tỉnh lực lượng tu chân mà nói là chuyện dễ dàng. Nhưng viên đạn của thợ săn vừa ra khỏi nòng, Lý Diệu liền cảm giác cả mảng không gian đều trở nên đặc biệt áp lực cùng sền sệt, giống như thân thể và linh hồn hắn đều bị lực lượng nào đó không thể tưởng tượng dây dưa, bao vây cùng kéo dài, tiến vào trạng thái động tác chậm, chỉ có thể trơ mắt nhìn mấy chục viên đạn chậm rãi hướng mình bắn tới. Mặc dù hắn cắn chót lưỡi, muốn cố gắng bảo trì tỉnh táo, hoạt động tứ chi cùng thân thể của mình từng chút một, suýt soát tránh thoát mấy chục phát đạn ban đầu, vẫn bị mấy phát đạn theo nhau mà đến bắn da tróc thịt bong, máu tươi văng tung tóe. Lý Diệu thét lớn một tiếng, lập tức liền từ trên nóc xe ngã ra, lăn lông lốc ở trên mặt đường cầu vượt. Nhưng một giây sau, hắn liền một lần nữa đứng lên, viên đạn bắn vào trong cơ thể, đánh vỡ xương khớp cùng nội tạng giống như chưa ảnh hưởng động tác của hắn. Hắn vẫn nghiến răng mang một đám đinh sắt cuối cùng bắn ra ngoài. Hả? Phía sau kính râm màu đen của thợ săn nở rộ ra một mảng hào quang hơi tỏ ra kinh ngạc, tựa như không ngờ được đối phương trúng mấy phát súng của hắn, vẫn duy trì cơ năng vận động cùng sức chiến đấu cường đại. Mục tiêu ban đầu của hắn chỉ là Trương Đại Ngưu, lúc này lại sinh ra hứng thú nồng hậu đối với Lý Diệu. Không chút hoang mang né tránh trận mưa rào đinh sắt của Lý Diệu, tới phụ cận, cẩn thận đánh giá đầu trọc của Lý Diệu. Cậu là sinh viên Lý Diệu kia, cậu thế mà chưa chết. Cái này tính là gì? Năng lực của cậu chính là năng lực tế bào mọc thêm cùng chữa trị siêu mạnh tương tự thằng lằn đứt đuôi mọc lại sao? Lý Diệu cắn răng, hai tay chống đất, hai chân như hai cây rìu chiến gió xoáy, tấn công mãnh liệt hạ bàn của thợ săn. Vẻ mặt thợ săn không loạn chút nào, thậm chí ngay cả kính râm cũng lười tháo xuống, loại cảm giác sền sệt đến gần như hít thở không thông kia một lần nữa toát ra từ quanh thân hắn. Như là một ngọn núi lớn hoặc một vùng biển sâu gắt gao trấn áp Lý Diệu, làm động tác của Lý Diệu hết thảy chậm nửa nhịp. Cuối cùng bị một cước nhẹ nhàng của thợ săn đá bay ra xa vài trăm mét, suýt nữa mang một cái đèn đường bên cạnh lan can đập gãy. Sinh viên Lý Diệu, bí mật giấu ở phía sau cậu rất nhiều nha, cậu rốt cuộc tính là nhân mã của một phe nào? Thợ săn rốt cuộc tháo kính râm, lại từ trong túi âu phục lấy ra một cái khăn tay tơ lụa, chậm rãi lau, hai mắt luôn giấu ở phía sau kính râm. Như là ngưng tụ hai ngọn lửa lạnh toát, hắn đi từng bước về phía Lý Diệu, ai hướng cậu phát ra mệnh lệnh, muốn cậu đi tiếp cận tác giả tu chân 4 vạn năm. Các cậu sao có thể biết được hội quỷ Phương Chu cùng tổ chức Thiên Khải? Chờ về tới. Tổ chức, mấy vấn đề này, chúng ta có thể nói chuyện hẳn hoi không? Lý Diệu dựa ở bên cạnh lan can bảo hộ xi măng, phun ra một nguồn máu tươi đặc sệt mà tanh hôi, mơ hồ cảm thấy xương cốt ngực mình gãy hết rồi. Thật lợi hại, lực lượng kẻ này quả nhiên so với trong tưởng tượng của mình còn mạnh hơn, nhưng, ha ha, chính là công kích đau thấu tim như thế, mới làm đầu dây thần kinh cùng chuỗi gen của mình mở ra hết thảy. Lý Diệu mơ hồ cảm thấy, chỉ cần hắn có thể chống đỡ qua một cửa ải này, nhất định sẽ trở nên càng cường đại hơn, chỉ cần. Lý Diệu mò ở trên người một phen, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi hẳn. Thanh năng lượng của ta đâu? Một bao thanh năng lượng còn có năng lượng giao lớn như vậy của ta đều đi đâu rồi? Thợ săn càng lúc càng gần. A. Lý Diệu giơ cao hai tay, bày ra một tư thế đầu hàng, suy yếu nói, vị. Tiên sinh này, tôi cảm thấy chúng ta có phải có chút hiểu lầm hay không? Ông từ từ nói chuyện, hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng có thể chờ tôi ăn trước một chút đồ hay không? Nói như thế nào đây, tôi bỗng nhiên có chút đói, chỉ sợ là tụt huyết áp, căn bản không có cách nào tự hỏi hẳn hoi. Thợ săn cười cười, một lần nữa hướng Lý Diệu giơ lên hai khẩu súng. Trong nòng súng, viên đạn đặc thù nhằm vào kẻ thức tỉnh phát ra sóng năng lượng, ở trong mưa đen rõ ràng có thể thấy được. Đúng lúc này, bốn phương tám hướng bỗng dâng lên một đám sương mù xám quay cuồng bất định. Sương mù xám tựa như có được sinh mệnh, rất nhanh bao vây Lý Diệu cùng Trương Đại Ngưu, thậm chí phân liệt ra mấy chục xúc tu màu xám, hướng hai tay cùng hai khẩu súng của thợ săn cuốn đi. Trên mặt thợ săn rốt cuộc toát ra một tia vẻ mặt khác với lạnh lùng, phành phành phành phành phành phành phành, một hơi mang toàn bộ viên đạn đều hướng tới Lý Diệu trong sương mù xám bắn ra. Lý Diệu điên cuồng phun ra máu tươi, không để ý bị thương nặng, hướng bên cạnh lộn người né tránh, nhưng hắn lại phát hiện, viên đạn bắn vào sương mù xám đều bị lực lượng quỷ dị nào đó ăn mòn, quấy nhiễu cùng làm lệch, không có độ chuẩn đáng nói, không biết bắn tới phương nào. Đám sương mù xám giống như có được sinh mệnh này, chẳng những có được lực lượng quấy nhiễu viên đạn, giống như còn ẩn chứa lực lượng có thể làm thần hồn người ta trấn định. Lý Diệu vốn đứt gân gãy xương, chảy máu trong nghiêm trọng, tứ chi bách hải không một chỗ nào không đau, ở dưới sương mù xám bao phủ, trong cơ thể thế mà trào ra một cơn mát. Thần hồn nóng rực mà sao động cũng khôi phục yên tĩnh, dần dần lâm vào an tường và mộng đẹp. Ở trước khi hoàn toàn chết ngất, hắn chỉ nghe được thợ săn phẫn nộ gào rống, cùng với Trương Đại Ngưu kêu thảm thiết bén nhọn. Đây đã là lần thứ hai ở trong vòng nửa ngày ngắn ngủn, Lý Diệu ngất đi. Tương tự, hắn lại gặp giấc mơ lạ quỷ quyệt khó lường, không rõ nguyên do kia, không phải khủng long bạo chúa vũ trụ cái gì cả, mà là hắn ở trong một thành phố lớn của địa cầu rộn ràng nhốn nháo, ngựa xe như nước sống, bị lạc, phản kháng, dãy dụa thậm chí sa đọa. Không, không phải một thành phố lớn địa cầu, mà là vài thành thị khác nhau còn có nông thôn, hắn tựa như lấy thân phận khác nhau trải qua vài đoạn cuộc đời khác nhau, những thứ này đều là kiếp trước của hắn. Chẳng qua, ở trong mỗi một đoạn trí nhớ kiếp trước, đều có một quả khí cầu màu bạc trắng to lớn không gì so sánh được ở sau người theo hắn không xa không gần, bị một sợi dây thừng dài nhỏ từ sau gáy hắn kéo ra dẫn dắt, mỗi khi hắn quay đầu, đều có thể nhìn thấy hình tượng mình vặn vẹo như gương biến dạng ở bề mặt khí cầu màu bạc trắng. Ta là ai? Ta là Lý Diệu sao? Nếu ta thật sự là Lý Diệu, rốt cuộc là Lý Diệu nào? Sứ mệnh của ta rốt cuộc là cái gì? Là kế hoạch kền kền, hay là nhìn mình vặn vẹo đến cực điểm trong khí cầu màu bạc trắng, hắn rùng mình, thức tỉnh lại. Tiếp, tiếp, tiếp, tiếp. Căn phòng trắng noãn, mùi nước tiêu độc còn có dụng cụ chữa bệnh bên cạnh phát ra tiếng nhắc nhở, đều khiến người ta cảm thấy yên tĩnh khó hiểu. Lý Diệu quan sát xung quanh, phát hiện toàn thân cao thấp mình quấn quanh ống truyền dịch cùng dây điện không biết tác dụng, nằm ở trên một cái giường bệnh đặc chế, dụng cụ chữa bệnh chung quanh giường bệnh mặc dù còn chưa tiên tiến như khoang chữa bệnh trong tu chân 4 vạn năm. Lại đã vượt qua thiết bị cấp cứu Lý Diệu từng nhìn thấy ở trong bệnh viện bình thường. Nghiêng tai lắng nghe, phòng bệnh khẽ rung rẩy cùng phía dưới truyền đến tạp âm mỏng manh, làm Lý Diệu lập tức nghĩ đến, chỉ sợ hắn cũng không ở trong một kiến trúc cố định, mà là ở trong bệnh viện di động của một chiếc xe tải lớn thùng đựng hàng cải tạo. Giờ phút này đang lao vung vút ở trên con đường cao tốc nào đó. Anh tỉnh rồi. Trong góc truyền đến một thanh âm trầm thấp mà nhu hòa, cảm giác thế nào? Đối phương cũng chưa che giấu sự tồn tại của mình, Lý Diệu miễn cưỡng ngẩng đầu, phát hiện kẻ nói chuyện chính là nữ sĩ sương mù xám từng xuất hiện trong phòng đặc xác. Kẻ thức tỉnh tựa như quen dùng năng lực của mình để đảm đương danh hiệu, liên tưởng đến thợ săn khi hạ sát thủ xuất hiện đám sương mù xám quỷ dị kia, Lý Diệu nào còn không rõ là ai cứu mình. Hơn nữa hắn ở phòng đặc xác đã lừa nữ sĩ sương mù xám một lần, đối phương khẳng định có cảnh giác, lại giả vờ hôn mê là chuyện không cần thiết nữa. Cảm giác rất tốt. Lý Diệu hít sâu một hơi, cũng chưa phát hiện nửa mảnh đạn lưu lại ở trong cơ thể, từ các khớp đến nội tạng bộ dáng tựa như cũng không chịu bất cứ vết thương nào, giống như ký ức trúng đạn của hắn chỉ là ảo giác. Hắn dứt khoát ngồi dậy, nhìn cơ bắp đặc biệt no đủ của mình ở dưới các loại thuốc cùng dịch dinh dưỡng tưới tắm, các người cho tôi dùng thuốc gì? Đây là một vấn đề tốt. Nữ sĩ sương mù xám nhìn Lý Diệu, trừ nước muối sinh lý, đường gluco cùng một ít dịch dinh dưỡng năng lượng cao điều phối đặc thù, chúng tôi cũng chưa cho anh sử dụng bất cứ dược vật gì, nhưng thân thể của anh lại có được năng lực tự lành siêu mạnh, cứng rắn mang toàn bộ viên đạn thợ săn bắn vào trong cơ thể anh ép hết ra. sau đó vết thương lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khép lại, thật sự là năng lực ghê gớm. Phải không? Lý Diệu nhìn hai tay mình, giống như có thể xuyên thấu qua làn da cùng cơ bắp, nhìn thấy nhà xưởng tuyến lạp thể ở sâu trong tế bào vận hành thao tác siêu cao tốc, cung cấp năng lượng mãnh liệt mênh mông cho tế bào cùng thân thể, xúc tiến tế bào mọc thêm, cơ bắp bành trướng cùng cơ thể khép lại. Đương nhiên cũng cuồn cuộn không ngừng phát ra đại lực công kích cùng lực phá hoại vô cùng cường, hắn thậm chí mơ hồ nhớ, đây là đặc tính nào đó đến từ kiêu tộc, hoặc là thiên kiếp chiến thể của hắn đang có tác dụng, nhưng kiêu tộc cùng thiên kiếp chiến thể lại là cái gì? Chẳng lẽ đúng như trong truyện viết tắt? Thật là kỳ quái. Anh tựa như đối với năng lực khôi phục của mình cũng không giật mình chút nào cả. Nữ sĩ sương mù xám tiếp tục nói, nếu tôi không nhìn lầm, đây là lần thứ hai khởi tử hồi sinh của anh ở trong vòng 12 giờ ngắn ngủn. Lần đầu tiên là ma pháp bạo đạn của kẻ thức tỉnh sâu đêm trắng, mang anh từ lục phủ ngũ tạng đều đốt thành than đen, gần như đặt tới trong lò vi sóng siêu khổng lồ thiêu đốt suốt 10 phút, ngay cả tôi cũng không ngờ anh còn có thể sống sót. Lần thứ hai là thợ săn, hắn sử dụng không phải viên đạn bình thường, mà là hai loại viên đạn siêu cấp loại hình khác nhau, loại thứ nhất có được đặc tính phá giáp cùng nổ, ngay cả voi châu Phi cũng có thể một đòn mất mạng, loại thứ hai thì ẩn chứa thành phần vẫn thạch quỷ dị, có thể khắc chế năng lực của tuyệt đại bộ phận kẻ thức tỉnh. Anh tổng cộng trúng thợ săn 7 phát súng, trong đó 3 phát bắn trúng chỗ trí mạng, vốn nhất định phải chết không thể nghi ngờ, nhưng anh lại ở trong vòng 12 giờ ngắn ngủn khôi phục như lúc ban đầu, trong lúc đó, còn cắn nuốt dịch dinh dưỡng kẻ thức tỉnh bình thường một tháng cũng không thể tiêu hóa hấp thu. Thân thể của anh giống như là một cái hố đen lòng tham không đáy, thật thú vị, sinh viên Lý Diệu, anh rốt cuộc là... Cái gì? Nếu tôi nói cho cô, tôi cũng không biết, cô tin hay không? Lý Diệu cười cười, nói, tác giả tu chân 4 vạn năm, đâu, hắn thế nào rồi? Hắn không có việc gì, chỉ là thông qua con đường khác trằn trọc rời khỏi nơi này, đi tổng bộ, hội quỹ Phương Chu, chúng tôi, anh cũng tương tự, tạm thời là an toàn. Tuyến đường vận chuyển này phi thường cơ mật, người của tổ chức Thiên Khải không dễ dàng đuổi kịp như vậy. Nữ sĩ sương mù xám nói, Trương Đại Ngưu nói cho chúng tôi rất nhiều chuyện, hắn thậm chí còn đang tiếp tục sáng tác ở dưới thôi miên sư của chúng tôi giúp, hiệu suất sáng tác của hắn so với quá khứ lại có tăng lên không nhỏ, đã xác nhận anh không có vấn đề, chúng tôi sẽ mang nội dung tiếp theo của Tu Chân 4 vạn năm. Tất cả đều cung cấp cho anh. Nhưng vấn đề đầu tiên cần giải quyết là anh rốt cuộc là ai? Vì sao sẽ tìm tới tác giả Tu Chân 4 vạn năm, còn ý đồ cùng hắn điều tra bí mật của hội quỷ Phương Chu cùng với tổ chức Thiên Khải. Bao gồm một thân năng lực mạnh mẽ vô cùng này của anh, còn có máy nghe trộm cùng máy truy tung anh giao cho Trương Đại Ngưu, lại là chuyện gì? Máy nghe trộm anh chế tác phi thường tinh xảo, không hoàn toàn giống với kết cấu máy nghe trộm của cơ cấu gián điệp tuyệt đại bộ phận quốc gia một kiếp này, anh sao có thể biết chế tạo vật như vậy? Tôi vẫn là không biết. Lý Diệu chậm rãi phun ra một ngụm khí đục ngầu, có chút buồn bực lắc đầu. Trương Đại Ngưu đã bị người của hội quỷ Phương Chu khống chế, lấy tính cách cùng tiết tháo của gã, nhắm chừng tất cả mọi chuyện đã sớm khai ra không còn một mảnh, mình giấu giếm nữa cũng vô dụng, nói ra cô không tin, tôi vốn chỉ là một sinh viên bình thường, là đại khái một tuần trước đọc Tu Chân 4 vạn năm. Mới ù ù cạc cạc thức tỉnh một loại, lực lượng không thể dùng văn chương hình dung, tôi cảm thấy... Tôi chính là nhân vật chính dưới ngòi bút tác giả, chính là người tu chân Lý Diệu đến từ tu tứ vũ trụ. Lý Diệu đã làm tốt chuẩn bị bị nữ sĩ sương mù xám châm chọc. Không ngờ vẻ mặt trên mặt nữ sĩ sương mù xám không chút thay đổi, còn phi thường lý giải gật gật đầu, nói, thế giới to lớn, không gì lạ không có, chúng ta những kẻ thức tỉnh này, trên thân mỗi một người đều từng xảy ra chuyện không thể tưởng tượng, sinh ra dị biến khoa học không thể giải thích, anh làm sao biết tôi không tin. Lý Diệu hơi ngẩn ra, cửa phòng bệnh bị nhẹ nhàng mở ra, một nam tử trung niên tóc màu lửa đỏ, áo quần lố lăng đi vào. Nữ sĩ sương mù xám, truy binh đã giải quyết, trong vòng 12 giờ, chúng ta hẳn là an toàn. Nam tử trung niên nói. Ánh mắt Lý Diệu lại dính ở trên người nam tử trung niên, như thế nào cũng không thể giải thoát. Không có cách nào cả, thật sự là tạo hình của nam tử trung niên này quá mức. Kinh thế hải tục. Người đến trung niên còn học bộ dáng không thịnh hành của thanh niên nhuộm tóc đỏ, trái lại không phải vấn đề quá lớn, vấn đề là vị đại thúc này hói phi thường nghiêm trọng, trên đầu rõ ràng là một cái địa trung hải, vì che giấu, hắn còn cố ý mang mấy sợi tóc sót lại hai bên, ít ỏi có thể đếm được nuôi dài, chảy ngang qua. dùng loại phương thức vụng về này để che giấu, cứ như vậy còn mang tóc nhuộm đỏ hết, tâm trí cũng tính là kiên nghị. Phía dưới tóc đỏ như vậy là một khuôn mặt lớn, vẻ mặt dữ tợn, bóng nhảy tỏa sáng, còn có cái mũi củ tỏi. Mặt vị đại thúc này như là vách đá lẻ loi dựng thẳng trên vịnh sa mạc, trải qua gió sương mưa tuyết, năm tháng ăn mòn, nếp nhăn cùng cái hố đang xen ngang dọc, mang tới cho hắn huân chương thế sự xoay vần. Người ta tới tuổi trung niên, mập ra không thể tránh được, nếu thích uống chút rượu, ăn khuya chút, cái bụng phình lên như phụ nữ có thai cũng không kỳ quái, nhưng vị đại thúc này rõ ràng lấy chiều cao 1m7 gánh vác trọng lượng 200 cân, còn muốn mặc một cái áo sơ mi trắng siêu dài, vạt áo cùng cổ tay áo đều đặc biệt khoa trương, như cây kéo. Thậm chí ở bên ngoài sơ mi trắng khoác một bộ quần áo trải qua cắt vụn về, di lê màu đen cổ áo lớn vô cùng, mang một thân thịt béo bọc lồi lõm không bằng phẳng, đường cong lộ hết, điều này làm hai mắt người ta có chút đau. Nhưng đây còn không phải chỗ quỷ dị nhất. Vị đại thúc này ở phía dưới áo sơ mi trắng siêu dài cùng đồng phục đen bó sát người, còn gắt gao bọc một quần bò màu đỏ, thậm chí ở giữa hai chân còn thắt một cái dây lưng đỏ. Lý Diệu không biết nên hình dung cách ăn mặc của vị đại thúc này như thế nào. Hắn bỗng phát hiện, trên cái cổ đại thúc vừa to vừa ngắn, hầu như bao phủ ở giữa cằm cùng thịt béo ngực, lại còn thắt một cái dây lưng màu đen hoặc vòng cổ cũng không biết được. Lý Diệu cảm thấy mình sắp hít thở không thông. Đồng thời, mơ hồ cảm thấy vị đại thúc này ăn mặc nhìn quen mắt, giống như từng nhìn thấy ở nơi nào. Đúng rồi, không phải người nào trong trò chơi nọ, người trong trò chơi nào đó sao? Làm tốt lắm, Huy Thúc. Sương mù xám nữ sĩ gật gật đầu, chỉ Lý Diệu nói, đúng rồi, bạn nhỏ Lý Diệu này tựa như vừa mới thức tỉnh, tràn ngập nghi hoặc đối với lực lượng trên người mình, có thể phiền Huy Thúc hướng hắn giới thiệu một phen tình huống chú thức tỉnh, giúp hắn thoáng giải thích nghi hoặc không? Được, nữ sĩ sương mù xám. Nam tử trung niên mập Huy Thúc, trên cổ cùng đầu gối đều thắt dây lưng, nhuộm tóc đỏ, mặc quần bò màu đỏ, dùng khẩu âm phía nam nói, chẳng qua, tôi nói rồi, xin mọi người trong tổ chức đừng gọi tôi Huy Thúc nữa, gọi tôi Thất Thần, nữ sĩ sương mù xám, cô quên rồi. Xin lỗi. Khóe mắt nữ sĩ sương mù xám có chút run rẩy, nói, đừng để ý những chi tiết nhỏ này, bắt đầu đi. Không thành vấn đề, thiếu niên, vận mệnh thứ này thực là phi thường kỳ diệu, ở trước khi thức tỉnh, mỗi chúng ta đều sẽ không biết, mình rốt cuộc là ai. Huy Thúc, Thất Thần, chỉ mũi củ tỏi của mình, dùng tiếng phổ thông mang theo vị plastic nói, giống chú đây, cả đời đều không có thành tựu gì, vốn chỉ là một gã thịt heo bình thường trong chợ nào đó thành thị tuyến bốn phía nam, bán thịt heo, người khác trong chợ thích ăn này, uống này, chơi gái này, đánh bạc này. Những thứ này hết thảy tôi đều không thích, chỉ có một sở thích từ nhỏ đến lớn, chính là đánh điện tử, đánh trò chơi. Tôi đặc biệt thích chơi một loại trò chơi tên là Quyền Thần 97, tính từ thời điểm thanh niên chơi đến bây giờ cũng sắp 20 năm rồi, thời kỳ toàn thịnh, chật, thật sự là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, ở thành thị đó của chúng tôi cũng tính là tiếng tăm lừng lẫy, chỉ tiếc thời đại thay đổi. Người trẻ tuổi các người bây giờ đều thích chơi game online gì đó, chú đây thích thứ này đã sớm không còn ai chơi, đại khái cả nước cao thấp, cũng chỉ chỗ chúng tôi còn có một quán game thùng sắp đóng cửa cuối cùng. Cái đó có quan hệ gì, tôi chỉ thích chơi cái này, còn đặc biệt thích một nhân vật trò chơi tên là Thất Thần, bên trong Quyền Thần 97, mỗi lần chọn nhân vật này ra đánh, qua, đều có một loại cảm giác nhân kiếm hợp nhất, linh hồn nhập vào, thật giống như chính tôi cũng tiến vào bên trong máy chơi game, hóa thân Thất Thần, từng quyền đến thịt. Miễn bàn sảng khoái cỡ nào. Cứ như vậy, thời điểm cuối năm trước, quán game thùng tôi chơi 20-30 năm này rốt cuộc không chống đỡ nổi nữa, phải đóng cửa. Tuy bây giờ trên máy tính còn có máy chơi game cũng có thể chơi Quyền Thần 97, đứa nhỏ nhà tôi cũng giúp tôi cài đặt rồi, nhưng tóm lại là không giống với chơi ở quán game thùng, thiếu niên, cậu chưa từng chơi. Cậu không hiểu. Tóm lại, đó ước chừng là một lần cuối cùng chú đây đi chơi, tự nhiên đặc biệt đầu nhập cùng sinh mảnh, tôi một lần lại một lần lựa chọn Thất Thần để chiến đấu với anh hào thiên hạ, đánh càng lúc càng mây trôi nước chảy, lô hỏa thuần thanh. Thậm chí cảm giác thế giới quanh thân đều vỡ nát cùng biến mất. Mà thế giới Quyền Thần 97 mới biến thành chân thật, tôi cảm thấy cả người mình đều chui vào bên trong máy móc, biến thành Thất Thần thật sự. Lý Diệu nghe tới mức nhập thần, nhịn không được hỏi, sau đó thế nào? Sau đó, Huy Thúc nghiêm mặt nói, chú đây liền ngất đi, sau khi tỉnh lại ở trong bệnh viện, con gái nói máy móc quán game thùng rò điện, giật tôi ngất đi, hôn mê 3 ngày 3 đêm. Lý Diệu, ạch. Huy thúc, nhưng trong lòng chú đây biết rõ, cũng không phải điện giật hôn mê đơn giản như vậy, mà là chú thức tỉnh ký ức kiếp trước. Thiếu niên, cậu đoán thế nào? Thì ra kiếp trước của chú, một kiếp nào đó thật lâu trước kia, thật sự là thất thần, đây là số mệnh của chú, là vận mệnh tôi thật sự phải đối mặt. Từ một ngày này trở đi, chú không thể chịu đựng được thân phận lão thịt heo nữa, tôi quyết định khôi phục tướng mạo sẵn có của thất thần, đi cùng vận mệnh mình, còn có những kẻ địch kia trong số mệnh, thống thống khoái khoái chiến đấu. Lý Diệu, Huy thúc, có vấn đề không biết có nên hỏi hay không, chú gần đây có khám bác sĩ tâm lý hay không? Huy thúc, ha ha, thiếu niên, cậu đây là đang hoài nghi lời của chú phải không? Như thế nào, cậu cảm thấy tuổi cùng nghề nghiệp của chú không xứng với tạo hình thời thượng, thần bí mà cường đại này sao? Nói cho cậu, cái gọi là giấc mộng cùng thức tỉnh không chỉ có là quyền của các cậu đám người thiếu niên này, tuy chú đời này đều là một lão bán thịt heo thường thường không có gì lạ, nhưng ngọn lửa đạp trăng mà đến, đốt cháy tất cả này ở đáy lòng tôi, là sẽ tuyệt đối không tắt. Tăng. Hai tay Huy thúc lướt hướng sau lưng, tay phải một con dao chặt thịt sống dày, tay trái một thanh con dao cạo xương mảnh như lá liễu. Đến đi, thiếu niên, cho cậu kiến thức một lần lực lượng bắt nguồn từ đại xà, khóc đi, kêu đi, sau đó đi tìm chết đi. Lý Diệu. Chú Huy, chú đừng xúc động, cháu chỉ là tùy tiện hỏi một chút, trên thực tế cháu rất hoài nghi bản thân cháu cũng cần khám bác sĩ tâm lý một lần. Mặt khác, cái gì nhỉ? Cháu cũng từng dùng máy mô phỏng chơi Quyền Thần 97 trò chơi chiến đấu kinh điển này, cháu không phải rất rõ ràng, thất thần trong trò chơi, vốn là dùng đao sao. Võ đạo tới nơi tuyệt hảo, hái hoa ngắt lá cũng có thể đã thương người, dùng nắm đấm, dùng trảo, dùng đao, lại có cái gì khác nhau. Chú đời trước là người cao ngạo bị lực lượng đại xà nguyền rủa, đời này lại dựa vào hai con dao giết heo này để nuôi gia đình sống tạm, hai con dao giết heo này từ lúc chú 18 tuổi dùng đến bây giờ. Sớm đã tâm linh tương thông, huyết mạch tương liên với chú, quả thực so với thần khí Thảo Thế Chi Kiếm trong truyền thuyết càng sắc bén hơn. Chú dựa vào nó kiếm cơm, sao có thể dễ dàng từ bỏ. Chú Huy lạnh lùng nói, thiếu niên, cậu nếu không tin, chú dùng hai con dao này đánh một bộ cấm thủ, 1211 thức, bác trĩ nữ cho cậu xem. Tráng Lý Diệu chảy ra mồ hôi lạnh, không, không cần, chú Huy. Đừng gọi tôi chú Huy, gọi tôi. Chú Huy bỗng nhiên nổi giận hẳn lên, thất thần. Bá! Bá bá bá! Một màn không thể tưởng tượng trình diễn, trên khuôn mặt vốn tai to mặt lớn, bóng nhảy của chú Huy bỗng nở rộ ra khí tức cực mạnh không đặt thứ gì vào mắt, kiêu ngạo ương ngạnh, từng ngọn lửa tím yêu dị từ mỗi một lỗ chân lông quanh thân hắn phun trào ra, như ngàn vạn con rắn độc hừng hực thiêu đốt dương nanh múa vuốt. Cắn nuốt không khí trong phòng bệnh, đặc biệt hai con dao giết heo kia, ở dưới lửa tím tăng thêm vào. Mơ hồ phát ra tiếng hổ khiếu long ngâm, lại như là một người vô cùng điên cuồng, ở dưới ánh trăng cô độc cuồng tiếu. Qua, thật sự là thất thần. Lý Diệu trợn mắt há hốc mồm, cẩn thận nhìn, trên hai con dao giết heo thì ra còn tuyên khắc chữ to rồng bay phượng múa, hẳn là tên đao, dao chặt thịt tên, nguyệt cầm, dao lọc xương tên, quỷ thiêu, đều là cực phẩm thần khí thổi tóc qua là đứt, chém sắc như chém bùn. Thế nào, thiếu niên? Chú Huy giơ cao song đao, gào rống như quỷ kêu, bây giờ cậu nên tin tưởng, mình sinh hoạt ở trên một thế giới tràn ngập vô hạn giấc mộng cùng hy vọng, tất cả đều có khả năng xảy ra rồi chứ. Tin tưởng. Lý Diệu lắp bắp, tiếp theo mang ánh mắt xin giúp đỡ ném về phía nữ sĩ sương mù xám. Được rồi, chú Huy, trò Lý Diệu vừa mới thức tỉnh, linh hồn cùng ký ức đều không quá ổn định, chú đừng dọa người ta. Nữ sĩ sương mù xám vội ho một tiếng, vất vả chú chấp hành nhiệm vụ hộ vệ lâu như vậy. Nghỉ ngơi cho tốt đi. Hừ. Chú Huy thu thần thông, trừng mắt nhìn Lý Diệu một cái, xoay người bước đi, khi đi tới cửa, lại quay đầu, ánh mắt có chút u oán, nữ sĩ sương mù xám, cô lại quên gọi tôi thất thần. Khụ khụ. Nữ sĩ sương mù xám kịch liệt ho khan. Chú Huy đi 3-5 phút đồng hồ, lửa tím trong phòng bệnh chật hẹp mới bị hệ thống thông khí đặc thù xua tan. Thật ngại quá, để cậu bị sợ hãi rồi. Nữ sĩ sương mù xám giải thích, rất nhiều kẻ thức tỉnh bởi vì mang ký ức mấy đời thậm chí mấy chục đời đều trộn lẫn với nhau, cho nên tính cách sẽ trở nên tương đối kỳ quái, cảm xúc cũng rất dễ dàng mất khống chế, hơn nữa mọi người gánh vác sứ mệnh vô cùng nặng nề, chung quy phải tìm chỗ phát tiết, cho nên vô luận làm ra hành động quỷ dị gì, cậu tuyệt đối đừng lấy làm phiền lòng. Không có, Chú Huy cả đống tuổi vậy còn có thể kiên trì giấc mộng, tìm hiểu chân ngã, thật sự là chuyện rất không dễ dàng rồi, tôi sao có thể thấy kỳ quái chứ? Lý Diệu gãi da đầu trọc lóc, không biết nên nói cái gì cho phải, tôi chỉ là có chút kinh ngạc, thì ra nội dung Quyền Thần 97 đều là chuyện từng chân thật xảy ra sao? Một bộ phận. Nữ sĩ sương mù xám nói, vô luận, truyện tranh, phim hay là trò chơi, đương nhiên không có khả năng 100% là chân thật, nhưng trong những tác phẩm do kẻ quan sát, sáng tạo đó, lại ẩn chứa một ít mảnh vỡ ký ức loang lổ ngày xưa, giống như là gương bị thi triển ma pháp, vỡ nát tan tành. Vẫn phản xạ thảm thiết cùng tàn khốc của kịch chiến vô số luân hồi trước. Đúng rồi, cậu có biết kẻ quan sát là cái gì không? Tôi biết, tôi đã nghe được toàn bộ đối thoại của Trương Đại Ngư cùng thợ săn. Máy nghe trộm cũng đã bị người ta phát hiện, giấu giếm nữa cũng không có ý nghĩa. Lý Diệu nói, tôi biết cha đẻ vành đai hành tinh, gia Lý Áo Đặc chính là một kẻ quan sát. Trương Đại Ngư cũng vô cùng có khả năng là một kẻ quan sát phi thường đặc thù. Tác phẩm của bọn họ đều phản ánh ra luân hồi nào đó thật lâu trước kia. Thậm chí chuyện xưa trước khi luân hồi, xuất phát từ điểm này, Quyền Thần 97, người chế tác cũng là vậy. Miễn cưỡng có thể nói như vậy, Quyền Thần 97 là một trò chơi chiến đấu phát triển mạnh, không phải một người chế tác nào đó có thể quyết định toàn bộ nội dung của nó. Ở trong đoàn đội chế tác có lẽ ẩn giấu một hai kẻ quan sát, căn cứ hồi ức ở sâu trong linh hồn mình, sáng tạo nhân vật, thất thần này, lại cùng chú Huy sinh ra, cộng hưởng. Kích hoạt huyết mạch của chú Huy, đại khái chính là như thế. Trên thực tế, không chỉ Quyền Thần 97, còn có rất nhiều tiểu thuyết, phim, truyện tranh cùng trò chơi, ít nhiều đều có đề cập đến kẻ phá ngục, chúng ta cùng kẻ trấn ngục, dây dưa vô số luân hồi, chiến đấu kéo dài qua ngàn vạn năm, cho nên, nếu cậu đến bên trong hội quỷ Phương Chu, lại phát hiện người khác giống như từ tiểu thuyết. Phim còn có truyện tranh xuyên Việt đi ra, tuyệt đối đừng kỳ quái. Kẻ phá ngục, kẻ trấn ngục. Lý Diệu hơi ngẩn ra, tự như hiểu ý tứ hai cái tên này đại biểu, hội quỷ Phương Chu các người đại biểu cho kẻ phá ngục, mà tổ chức Thiên Khải đại biểu cho kẻ trấn ngục. Đúng vậy, một kiếp này chúng tôi tên là hội quỷ Phương Chu, mà bọn họ tên là tổ chức Thiên Khải, nhưng ở một kiếp trước hoặc là nói một luân hồi trước, thậm chí luân hồi lần trước nữa, mọi người đương nhiên là có tên khác nhau. Nữ sĩ sương mù xám giải thích, nhưng vô luận tên thay đổi như thế nào, ký ức, lý niệm cùng ý chí của nhau lại đến chết không rời, kẻ phá ngục, chúng ta muốn đột phá ngục giam luân hồi chết tiệt này, đi tìm ý nghĩa thật sự cùng tự do thật sự của sinh mệnh, hoàn toàn nắm giữ linh hồn của chính chúng ta. Mà kẻ trấn ngục là đồng lõa của cái bọn họ gọi là ý chí địa cầu, cho rằng chúng ta bị nhốt ở trong ngục giam luân hồi thời gian vô hạn, không phải là trừng phạt cùng tra tấn, mà là cứu vớt cùng khảo nghiệm, chỉ cần chúng ta thành thật thật ở nơi này nghĩ lại tội nghiệp, rèn luyện linh hồn, cải tạo mình, rồi có một ngày, chúng ta sẽ được phóng thích. Trận chiến số mệnh của kẻ phá ngục cùng kẻ trấn ngục, không biết đã giằng co bao nhiêu luân hồi, chúng ta từng xảy ra vô số lần đại chiến rung động đến tâm can, khẳng khái kích động, hủy thiên diệt địa, một lần chiến tranh thảm thiết nhất trong đó, xảy ra ở năm 1999 của một lần luân hồi nào đó, được xưng trận chiến kền kền. Đó là một lần chúng ta tiếp cận thành công nhất, kết quả vẫn là bị trấn áp. Dù vậy, chúng ta vẫn chưa khuất phục, không những kẻ phá ngục chưa khuất phục, toàn bộ người địa cầu bị trấn áp, bị ăn mòn cùng bị trói buộc đều chưa khuất phục, không ngừng có kẻ quan sát khôi phục hồi ức của bọn họ đối với đại chiến ngày xưa. Cũng không ngừng có người như chú Huy, ở trong cộng hưởng, cảm động. Nhiệt huyết cùng giấc mộng thức tỉnh, trở thành kẻ phá ngục một thế hệ mới, lệ thuộc hội quỷ Phương Chu. 1999, trận chiến kền kền. Lý Diệu dần dần nhíu mày, chỉ cảm thấy ở sâu trong não vực lại bắt đầu rít gào, có từng chuỗi bong bóng chịu tải vô số mảnh vỡ ký ức trồi lên mặt biển, từng cái nổ tung, mang tới cho hắn vô số ký ức loang lổ mà lóng lánh. Hắn khẽ ấn huyệt Thái Dương nói, nói như vậy, thợ săn nói là nói thật, cái gọi là ý chí địa cầu thật sự tồn tại, chúng ta quả thực ở trong từng lần luân hồi vớ vẩn, là kẻ tù tội đáng thương. Là kẻ tù tội, nhưng không đáng buồn, càng không đáng thương. Nữ sĩ sương mù xám nói, rồi có một ngày, chúng ta sẽ dựa vào lực lượng của mình phá ngục mà ra, lấy lại được tự do, đó mới là cuộc sống mới thật sự. Đến lúc đó, chúng ta mất đi một địa cầu nho nhỏ, lại có thể thu hoạch toàn bộ vũ trụ. Tôi vẫn không quá rõ. Lý Diệu ngẩn ra thật lâu, chúng ta đều đã là tù phạm bị giam giữ ở trong ngục giam luân hồi, mà trấn áp chúng ta lại là cái gọi là ý chí địa cầu, vậy chúng ta sao có thể có đường sống phản kháng? Chẳng lẽ ý chí địa cầu không thể trực tiếp mang chúng ta gạt bỏ sao? Chẳng lẽ nó không thể quan trắc được nhất cử nhất động của chúng ta, cũng không có cách nào khiến chúng ta hết thảy, nói ví dụ bệnh tim, đột tử vân vân. Cái gọi là ý chí địa cầu chỉ là cách nói phương diện tổ chức thiên khải, một cái tên mà thôi, không phải là thần toàn trí toàn năng thật sự. Trong vũ trụ này cũng căn bản không tồn tại thần toàn trí toàn năng. Thân là người phương Đông, cậu hẳn là so với tôi càng thêm hiểu đạo lý này. Nữ sĩ sương mù xám nói, mặc dù ngục giam phòng vệ nghiêm ngặt nữa, kẻ quản lý cũng không có khả năng rõ ràng nhìn thấy nhất cử nhất động của mỗi một tù phạm. Ở dưới áp lực cao của thủ đoạn mạnh mẽ nghiêm khắc nhất, vẫn có mạch nước ngầm lạnh như băng dâng trào. Huống chi, quan hệ của cái gọi là ý chí địa cầu cùng chúng ta, cùng với nói là giám ngục trưởng và tù phạm, chẳng bằng nói là quan hệ giữa một người cùng vi khuẩn, tế bào trong cơ thể hắn càng thêm thích hợp. Khi cậu bị bệnh, cậu có thể rõ ràng nhìn thấy vi khuẩn hoặc là virus nào đó trong cơ thể, cũng mang nó giết chết chính xác sao? Lý Diệu hơi ngẩn ra, như có chút đăm chiêu lắc lắc đầu. Thật muốn hủy diệt chúng ta, không phải là không có khả năng, mấu chốt là vấn đề trả giá. Nữ sĩ sương mù xám tiếp tục nói, đây là đạo lý Hồng Cực Tinh nói cho chúng tôi biết, nếu người bệnh ung thư không tiếc trả giá thực thi xạ trị cùng trị bệnh bằng hóa chất, đương nhiên là có khả năng thanh trừ tuyệt đại bộ phận tế bào ung thư trong cơ thể, nhưng đồng thời, tế bào khỏe mạnh cũng bị suy yếu cùng tiêu diệt. Thậm chí sẽ tăng tốc hắn tử vong, phương án trị liệu như vậy là không có ý nghĩa, không phải sao? Thì ra là thế, chúng ta là tế bào ung thư nào đó sao? Lý Diệu lẩm bẩm, địa cầu ung thư. Tôi thích loại cách nói này, dù sao tế bào ung thư là rất khó hoàn toàn tiêu diệt, chỉ cần có một chút xíu lưu lại, liền dễ dàng khuếch tán cùng mất khống chế. Quả thực, mặc dù ý chí địa cầu thật sự tồn tại, nhân loại chúng ta vốn cũng là một bộ phận của nó, thậm chí là một bộ phận cực kỳ quan trọng của nó, cho nên mới gọi là vạn vật chi linh. Nữ sĩ sương mù xám nói, chúng ta cùng ý chí địa cầu có ngàn vạn mối liên hệ, làm nó không có cách nào đơn giản thô bạo gạt bỏ chúng ta, chỉ có thể chọn dùng phương pháp đã kích chính xác, trọng điểm rõ ràng, giống như thuốc đặc trị, trị liệu bệnh ung thư, tổ chức thiên khải, chính là dược vật như vậy. Ngài nói như vậy, tôi hơi hiểu rồi. Lý Diệu nghĩ nghĩ, nói, nhưng tôi vẫn không hiểu, nếu tổ chức thiên khải là thuốc đặc trị nhằm vào hội quỷ Phương Chu, vì sao bọn họ thoạt nhìn không phải đặc biệt? Tích cực nhỉ. Hành động lén lút, không dám chính đại quang minh động thủ, cùng các quốc gia chính phủ cũng không có liên hệ gì, càng giống tổ chức khủng bố giấu đầu lộ đuôi hơn, còn chưa vẻ vang như hội quỷ Phương Chu. Phương Chu cùng Thiên Khải, kẻ phá ngục cùng kẻ trấn ngục, ai cũng có sở trường cũng đều có sở đoản, cũng không thể nói nhất định ai mạnh hơn ai khác. Nữ sĩ sương mù xám mỉm cười, nói, chính như tôi nói, tổ chức Thiên Khải là một loại thuốc đặc trị, chuyên môn dùng để tiêu diệt tế bào ung thư, như vậy ở trong quá trình trị liệu, liền bị các loại pháp tắc trói buộc, không thể quấy nhiễu thế giới này đặc biệt xã hội nhân loại vận chuyển bình thường, về phần vì sao không thể quấy nhiễu. Cái này tôi cũng không biết, có lẽ vẫn là đề cập đến vấn đề trả giá nhỉ. Nếu tổ chức Thiên Khải cùng hội quỷ Phương Chu hoàn toàn xé rách da mặt, hai bên ở trên không siêu cấp thành thị mấy chục triệu dân cư triển khai siêu năng lực đại chiến, khẳng định sẽ khắc sâu ảnh hưởng chính trị, kinh tế thậm chí văn hóa các quốc gia thế giới, vân vân và vân vân, các mặt. Thậm chí dẫn tới xã hội nhân loại hoàn toàn không khống chế được cùng sụp đổ. Có lẽ, ở dưới sự mất khống chế cùng sụp đổ như vậy, ngược lại sẽ sinh ra càng nhiều kẻ thức tỉnh, đối với tổ chức Thiên Khải mà nói, vốn là muốn giết chết tế bào ung thư, lại biến thành kích thích tế bào ung thư sinh trưởng cùng khuếch tán, vậy thì không ổn. Một mặt khác, cậu phải biết thành viên tổ chức Thiên Khải cũng là kẻ thức tỉnh, là phạm nhân bị giam giữ ở trong ngục giam luân hồi, ở chỗ sâu nhất của tâm linh bọn họ, cũng chôn sâu nhân tố kiệt ngạo bất tuân cùng theo đuổi tự do, nếu ý chí địa cầu ban cho bọn họ quá nhiều lực lượng, làm bọn họ thức tỉnh chiều sâu. Vô cùng có khả năng khéo quá hóa vụng, làm bọn họ nhìn thấu nói dối, giác ngộ chân lý, phản bội đứng về bên chúng ta. Cho nên, cậu hiểu chưa, tổ chức Thiên Khải đã được ý chí địa cầu che chở, giáo huấn cùng mệnh lệnh, cũng bị ý chí địa cầu theo dõi và ước thúc, bọn họ không thể không ở trong pháp luật nào đó, cẩn thận sử dụng lực lượng của mình, tự nhiên nhìn qua rất cẩn thận, tay chân rón rén. Mà chúng ta thì khác. Sau lưng chúng ta tuy không có ý chí địa cầu gì chống lưng, nhưng chỗ dựa của chúng ta chính là mình, chúng ta có thể không kiêng nể gì, không tiếc trả giá thức tỉnh ký ức vô số lần luân hồi trước, nắm giữ lực lượng khủng bố không thể tưởng tượng, hơn nữa không chút do dự sử dụng loại lực lượng này, cho nên, vô số luân hồi tới nay. Kẻ phá ngục mới có thể đánh ngang tay với kẻ trấn ngục, ai cũng không cách nào hoàn toàn tiêu diệt ai. Thì ra là thế. Lý Diệu Đại Khái đã rõ tồn tại cùng với mâu thuẫn của kẻ phá ngục cùng kẻ trấn ngục, Phương Chu cùng Thiên Khải. Trầm ngâm một lát, hắn cảm thấy mình vẫn tương đối khuynh hướng kẻ phá ngục, hội quỷ Phương Chu bên này. Mà thái độ của nữ sĩ sương mù xám đối với hắn cũng coi như cởi mở, không biết thì thôi, biết sẽ nói hết, cũng không có loại cảm giác âm trầm cùng lạnh lùng kia của thợ săn. Chỉ là, còn có mấy vấn đề phi thường mấu chốt, Lý Diệu phải làm rõ. Nữ sĩ sương mù xám, mạo muội hỏi một câu, các người rốt cuộc muốn làm gì? Lý Diệu châm chước giọng điệu nói, tôi là nói, ta đại khái đã làm rõ việc hội quỷ Phương Chu đang làm, các người tụ tập một đám kẻ thức tỉnh, tựa như còn đang tìm kiếm và bảo hộ càng nhiều kẻ thức tỉnh, đặc biệt kẻ quan sát, trong kẻ thức tỉnh, ý đồ ghép ra bí mật vô số lần luân hồi trước, tôi lý giải như vậy, không sai chứ? Không sai. Nữ sĩ sương mù xám gật đầu nói, sứ mệnh trước mắt của chúng tôi chính là phát hiện và bảo hộ toàn bộ kẻ quan sát, lại mượn tác phẩm của những kẻ quan sát này, đi đánh thức ký ức, nhiệt huyết cùng bản thân phủ bụi đã lâu của càng nhiều người địa cầu, để càng ngày càng nhiều người thức tỉnh được chân ngã tồn tại. Cùng với chân tướng ngục giam luân hồi, mà sứ mệnh của tổ chức Thiên Khải là phản diện của chúng tôi, cần gạt bỏ toàn bộ kẻ quan sát, ngăn chặn mọi thứ có khả năng làm người ta thức tỉnh xuất hiện. Sau đó thì sao? Lý Diệu hỏi, mục đích cuối cùng của các người là phá tan ngục giam luân hồi, thậm chí hủy diệt địa cầu, nhưng bằng vào lực lượng những kẻ thức tỉnh này, có thể làm được một điểm này sao? Tôi đương nhiên không phải xem nhẹ năng lực của kẻ thức tỉnh, chỉ là địa cầu dù sao quá lớn cũng quá mạnh, hơn nữa còn đề cập đến thời gian, luân hồi những thứ cổ quái, không thể dùng đạo lý khoa học giải thích, cho dù tụ tập 10 vạn, 100 vạn, 1.000 vạn kẻ thức tỉnh, 1.000 vạn cường giả giống chú Huy như vậy. Đã thức tỉnh lực lượng thất thần, có thể hủy diệt địa cầu, đột phá ngục giam luân hồi. Tôi lý giải nghi hoặc của cậu, nhưng đáp án là đúng vậy. Nữ sĩ sương mù xám thản nhiên cười nói, tuy thoạt nhìn, so với cả địa cầu thậm chí là mê cung thời gian luân hồi vô hạn mà nói, lực lượng của kẻ thức tỉnh cũng không cường đại, nhưng Hồng Cực Tinh lại nói cho chúng ta biết, chỉ cần tụ tập đủ nhiều kẻ thức tỉnh, có đủ nhiều người đồng thời thiêu đốt nhiệt huyết, kích động thần hồn, mang toàn bộ lực lượng sinh mệnh đều tăng lên tới cực hạn, sẽ xảy ra kỳ tích, đây chính là mấu chốt chúng ta lao ra khỏi ngục giam luân hồi. Kỳ tích? Lý Diệu khẽ nhíu mày, nghe qua, các ngươi đối với thủ lĩnh phi thường sùng bái, rất tin không nghi ngờ. Cậu là muốn nói, trên thế giới căn bản không có kỳ tích, Hồng Cực Tinh là đang dối gạt chúng ta, hắn căn bản là thần côn, đúng không? Nữ sĩ sương mù xám nghe ra ý ở ngoài lời của Lý Diệu, lại chưa tức giận, cười cười nói, tôi có thể lý giải cậu hoài nghi đối với Hồng Cực Tinh, dù sao, muốn trở thành thủ lĩnh của toàn bộ kẻ phá ngục, trên người không có khả năng không dính chút khí tức thần côn. Nhưng tôi lại có thể khẳng định nói cho cậu, Hồng Cực Tinh không phải chỉ là thủ lĩnh một kiếp này của chúng ta, sau khi vô số người thức tỉnh ký ức kiếp trước, đều sẽ không hẹn mà cùng phát hiện, sớm ở kiếp trước, thậm chí kiếp trước nữa, ngược dòng đến năm luân hồi quá khứ, Hồng Cực Tinh cũng là thủ lĩnh của chúng ta. Từng dẫn dắt tổ chức kẻ phá ngục phản kháng tên khác nhau, chiến đấu với ý chí địa cầu, tuy lần nào cũng thua, nhưng mỗi một lần đều bảo lưu lại mồi lửa hy vọng, ở sau khi thế giới bị khởi động lại, vẫn để lại tin tức phản kháng quý giá, để tổ chức chúng ta có thể xây dựng lại. Mà thực lực của hắn cũng ở trong những lần luân hồi trở nên càng ngày càng mạnh, càng ngày càng giống người có thể hủy diệt địa cầu. Hồng Cực Tinh, hủy diệt địa cầu. Lý Diệu hít hít cái mũi, bỗng tràn ngập hứng thú đối với thủ lĩnh hội quỷ Phương Chu, thậm chí sinh ra một loại cảm giác phi thường quen thuộc và thân thiết, đây là có chuyện gì? Cậu có thể tưởng tượng, một đám sinh mệnh trí tuệ hữu cơ tựa như nhỏ bé, muốn chống lại toàn bộ địa cầu, đây là chiến tranh gian nan cỡ nào? Nữ sĩ sương mù xám nói, nếu không phải Hồng Cực Tinh lần lượt thi triển năng lực không thể tưởng tượng của hắn, ở một mức độ nào đó ăn mòn ngục giam luân hồi, mang năng lực cùng vật phẩm một lần luân hồi trước đều giữ lại đến một kiếp này, chúng ta căn bản không kiên trì được lâu như vậy. Huống chi, mọi thứ vừa mới xảy ra, đã chứng minh lời tiên đoán của Hồng Cực Tinh, kỳ tích là tồn tại, ý chí địa cầu đã sợ. Cái gì? Lý Diệu nói, tôi không hiểu. Động đất siêu mạnh xảy ra ở Tây Thái Bình Dương, sóng thần xưa nay chưa từng có, còn có bão cùng mưa to đặc biệt lớn ở thành phố Giang Nam, còn có sấm sét bao phủ cả mảng trời đất, cậu cảm thấy những thứ này đều là hiện tượng tự nhiên bình thường sao? Nữ sĩ sương mù xám lạnh lùng nói, một loại thiên tai ngẫu nhiên xảy ra, có lẽ là hiện tượng tự nhiên, nhưng nhiều thiên tai như vậy đồng thời buông xuống, chỉ có thể nói lên một sự kiện, hội quỷ Phương Chu chúng ta cố gắng thu được hiệu quả, ý chí địa cầu sợ rồi, nó không thể để chúng ta tiếp tục tụ tập nhiều kẻ thức tỉnh hơn nữa. Đi sáng tạo kỳ tích, nó chuẩn bị sớm hủy diệt văn minh nhân loại một thế hệ này, khởi động lại địa cầu, dùng phương pháp đơn giản thô bạo nhất. À, Lý Diệu không biết nên nói như thế nào, trong đầu rối tinh rối mù. Căn cứ mảnh vỡ ký ức mười mấy kiếp của tôi để phân tích, ý chí địa cầu rất ít chọn dùng phương pháp đơn giản thô bạo như vậy để khởi động lại địa cầu. Nó, nếu nó thật sự tồn tại, càng thích chọn dùng phương thức tự nhiên mà vậy, mặc cho văn minh nhân loại tự phát triển, cuối cùng hủy diệt chính mình. Nữ sĩ sương mù xám chỉ đại não của mình, nói, mỗi lần đều là như thế, từ giữa thế kỷ 20 đến giữa thế kỷ 21, Đông Phương đế quốc cổ xưa nghênh đón phục hưng, mà cường quyền thiết huyết Tây Phương tuy mơ hồ thể hiện ra xu thế suy yếu, lại xa xa chưa đánh mất thực lực được ăn cả ngã về không, hơn nữa. Thà chết cũng không thể chịu đựng được mình rơi xuống, cuối cùng, địa cầu nho nhỏ không thể chứa được dã tâm của hai đại cường quyền, chiến tranh hạt nhân lấy danh nghĩa vô cùng thần thánh, vinh quang cùng quang huy khai hỏa, nhân loại sẽ kết thúc lịch sử và văn minh của mình, không cần ý chí địa cầu ra tay. Có lẽ, đối với ý chí địa cầu mà nói, đây là phương pháp khởi động lại tiết kiệm tài nguyên nhất, không cần trả giá quá nhiều, cũng phù hợp quy luật tự nhiên, trong 10 lần luân hồi qua, ít nhất có 8 lần đều là khởi động lại như vậy. Nhưng một lần này, tuyến thời gian vừa mới đi đến năm 2018, mâu thuẫn giữa hai đại cường quyền chưa gây cấn, tuy ma sát thương mại đã xảy ra, nhưng thoạt nhìn vẫn có cơ hội chung sống hòa bình, phát triển kỹ thuật mới, tìm kiếm đột phá mới, nói tóm lại, nhân loại chưa mất đi lý trí cùng hy vọng. Cũng chưa đi đến điểm tới hạn của chiến tranh thế giới lần thứ ba. Cho nên, ý chí địa cầu không có cách nào dựa vào nhân loại hủy diệt chính mình, nó chỉ có thể chọn dùng phương thức vụng về nhất, thô bạo nhất, tiêu hao tài nguyên nhất hơn nữa phải trả giá trầm trọng, can thiệp quy luật tự nhiên, tự dưng chế tạo những trận thiên tai nhân họa, nhấc lên tận thế để hủy diệt chúng ta, nếu không bất đắc dĩ. Nó sẽ không làm như vậy. Tôi đại khái hiểu rồi. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV trầm ngâm nói, nó giống một bộ máy tính phi thường tinh vi nhưng lại phi thường từ xưa, nếu cần, cô có thể thông qua phương pháp thường quy để khởi động lại nó, ưu điểm là không tổn hại thiết bị máy tính, hơn nữa có thể mang tuyệt đại bộ phận số liệu đều giữ lại, khuyết điểm là tốc độ quá chậm. Hơn nữa có đôi khi xuất hiện trục trặc, giao diện không thể hưởng ứng, thì không có cách nào. Đương nhiên, cũng có thể trực tiếp ngắt nguồn điện, cưỡng ép khởi động lại, ưu điểm là tốc độ nhanh, vô luận như thế nào cũng có thể khởi động lại thành công, khuyết điểm là có khả năng tạo thành tổn hại nhất định đối với máy móc, hơn nữa sẽ mất đi lượng lớn số liệu chưa lưu. Cho nên, bình thường mà nói, ý chí địa cầu đều lựa chọn phương pháp thường quy làm từng bước, tiến hành theo chất lượng, nhưng một lần này, nó không biết gặp vấn đề gì, không tiếc trả giá cũng phải mạnh mẽ khởi động lại. Đúng vậy, so sánh của cậu rất chuẩn xác. Nữ sĩ sương mù xám mỉm cười nói, tôi còn muốn bổ sung một điểm, nếu bộ máy tính siêu cấp tinh vi mà cổ xưa này đang xử lý nhiệm vụ vô cùng khổng lồ và phức tạp, các đơn nguyên tính toán đều vận chuyển quá tải, tức vạn số liệu đang nhanh chóng va chạm cùng thiêu đốt, lúc này tắt nguồn điện, cưỡng ép khởi động lại. Có lẽ sẽ tạo thành thương tổn càng thêm nghiêm trọng đối với nó. Nhiệm vụ siêu cấp khổng lồ và phức tạp. Lý Diệu hơi ngẩn ra, đó là cái gì? Chiến tranh trên tầng diện đại vũ trụ, chúng ta không thể đánh giá cùng tưởng tượng. Nữ sĩ sương mù xám nói, Hồng Cực Tinh nói cho chúng tôi biết, chúng tôi những người địa cầu bị nhốt ở trong ngục giam luân hồi này, hoặc là dùng cách gọi của hắn, các anh linh địa cầu, không phải là tứ cố vô thân, ở trong vũ trụ lấp lánh vô hạn bên ngoài ngục giam luân hồi, còn có rất nhiều đồng chí. Chiến hữu tuân thủ lý niệm tương tự với chúng ta, đang phát động chiến tranh cuối cùng đối với ý chí địa cầu, trận chiến tranh này tiêu hao mất 99% lực lượng của ý chí địa cầu, cũng làm chúng ta bắt được cơ hội tốt nhất của mấy trăm lần luân hồi tới nay sau trận chiến kềnh kềnh, nếu chúng ta có thể thành công đánh thức vô số anh linh. Nội ứng ngoại hợp, liền có khả năng trong một lần hành động phá hủy ngục giam chết tiệt này, được tự do cùng cuộc sống mới thật sự. Chiến tranh trên tầng diện đại vũ trụ, không thể tưởng tượng sao. Ánh mắt Lý Diệu lóe lên, rung động đến tột đỉnh. Tuy đoạn lời này nói ra có chút vớ vẩn, là chuyện không có căn cứ, nhưng Lý Diệu lại mơ hồ có chút tin tưởng, thậm chí ở trong đầu hiện ra những hình ảnh chiến tranh tinh hải, hoành tráng mạnh mẽ. Hắn giống như nhìn thấy, chư thiên vạn giới, vô tận tinh tú, đều ở trong vòng một giây phóng ra nhiên liệu mấy tỷ năm mới có thể hao hết, lửa cháy ngập trời mang vũ trụ tối tăm vô biên chiếu rọi thành một mảng điện phủ huy hoàng, chiến trường các anh linh cùng hoang. Trò Lý Diệu, tiếp theo cậu có tính toán gì không? Nữ sĩ sương mù xám nhìn vẻ mặt không ngừng biến hóa trên mặt Lý Diệu, nụ cười không thay đổi, lại hướng hắn vươn tay, sau khi trải qua mọi thứ không thể tưởng tượng như thế, cậu hẳn là sẽ không nói, còn muốn trở về làm một sinh viên hoặc là dân công sở bình thường chứ. Lý Diệu nhếch miệng cười, không thể không thừa nhận, mọi thứ nữ sĩ sương mù xám cùng với lúc trước thợ săn nói, đều hấp dẫn hắn thật sâu, ở trong đại não tiếp cận sôi trào của hắn, con đường số mệnh bị lửa cùng bụi gai quấn quanh đã mơ hồ hiển lộ ra phương hướng, hắn không có khả năng quay đầu nữa, chịu đựng cuộc sống bình thường mà lặp lại. Tôi không biết mình kiếp trước nữa rốt cuộc là ai, nhưng tôi luôn cảm thấy mình quá khứ không thoát được quan hệ với tu chân 4 vạn năm, nếu có thể, tôi vẫn là ở chung một chỗ với Ngưu lão sư. Lần đầu tiên đọc được chương mới nhất của Tu Chân 4 vạn năm, tôi có dự cảm, những chương đó sẽ làm tôi trở nên mạnh hơn. Cũng có thể khiến tôi tìm về được càng nhiều quá khứ hơn. Lý Diệu cân nhắc kỹ càng nói, mặt khác, tôi phi thường tò mò đối với thủ lĩnh Hồng Cực Tinh của các người, hắn rốt cuộc là người thế nào, vì sao có thể biết nhiều chuyện như vậy, về địa cầu, về vũ trụ, thậm chí ngay cả tinh hải đại chiến cũng có thể đoán trước được. Tôi có thể gặp hắn không? Cậu xác định. Nữ sĩ sương mù xám nhìn chằm chằm Lý Diệu thật lâu, nói, cậu hẳn là biết, nói từ trên trình độ nào đó, hội quỷ phương chu chúng tôi quả thật là tổ chức khủng bố nhằm vào ý chí địa cầu, thân là thủ lĩnh một tổ chức như vậy, hành tung là tin tức cực kỳ quan trọng, thậm chí sẽ quyết định tổ chức tồn vong cùng vận mệnh 6-7 tỷ anh linh địa cầu. Cậu muốn gặp Hồng Cực Tinh, có thể, nhưng đầu tiên cần thông qua kiểm tra phi thường nghiêm mật, xác định cậu không phải đặc công, thuốc đặc trị, tổ chức thiên khải thậm chí ý chí địa cầu phái ra, mà một khi cậu gặp được Hồng Cực Tinh, thì cũng không quay đầu được nữa, chúng ta có thể sẽ không cho ngươi cơ hội, tiết lộ tổ chức bí mật. Lý Diệu cảm giác được sát ý trên người nữ sĩ sương mù xám. Cũng đúng, tổ chức thiên khải tất nhiên là hung thần ác sát, hội quỷ phương chu có thể đối kháng với bọn họ vô số luân hồi, những kẻ phá ngục, hiển nhiên cũng sẽ không là thiện nam tín nữ gì cả. Đặc biệt bọn họ biết rõ, sau khi mọi người bị gạt bỏ, đều sẽ sống lại ở lần luân hồi tiếp theo, động thủ càng không có bất cứ sự cố kỵ nào cả. Lý Diệu cũng có thể lý giải bọn họ cẩn thận, dù sao kẻ địch là ý chí địa cầu, chỉ cần có thể khóa mục tiêu, liền có 100 vạn loại phương pháp có thể giết người, nếu đổi Lý Diệu là Hồng Cực Tinh, sẽ chỉ càng thêm cảnh giác hơn so với hắn. Hồng Cực Tinh thật sự bằng lòng gặp tôi. Lý Diệu thậm chí có chút bất ngờ, dù sao một kẻ là lãnh tụ tổ chức phản kháng ngục giam luân hồi, mà hắn chỉ là một kẻ vô danh, mục tiêu của Hồng Cực Tinh là Trương Đại Ngưu, chưa chắc sẽ đặt hắn trong lòng. Đúng vậy, vốn chúng tôi đến thành phố Giang Nam chấp hành nhiệm vụ, chỉ là vì mang tác giả Tu Chân 4 vạn năm về, lại không ngờ va phải cậu. Nữ sĩ sương mù xám cười nói, chúng tôi mang tư liệu còn có video chiến đấu của cậu, bao gồm Trương Đại Ngưu ở dưới trạng thái thôi miên miêu tả đối với cậu đều gửi về. Hồng Cực Tinh phi thường cảm thấy hứng thú đối với cậu, muốn chúng tôi sớm đưa các cậu đến Phương Chu gặp hắn, đương nhiên là ở dưới tình huống bảo đảm an toàn. Có vấn đề không? Không có. Lý Diệu chần chờ một phen, nhưng rất nhanh bỏ qua tạp niệm trong đầu. Việc đã đến nước này, hắn không có lựa chọn nào khác. Mặc dù thế giới tựa như hiện thực thoạt nhìn tuyệt vời nữa, nhưng tư vị bị người ta nhốt cùng trói buộc cũng không dễ chịu. Ngục giam lớn nữa cũng là ngục giam, sinh mệnh lặp lại nhiều lần nữa cũng không có ý nghĩa. Hắn phải lao ra, ngắm nhìn thế giới chân thật, vũ trụ thật sự. Lúc này, Lý Diệu cảm giác được bánh xe dưới thân nhẹ nhàng phanh, chú Huy ở bên ngoài gõ gõ cửa, cách cửa nói, nữ sĩ sương mù xám, chúng tôi đến rồi. Mời, trò Lý Diệu. Nữ sĩ sương mù xám nho nhã lễ độ nói, xem các hạng chỉ tiêu thân thể của cậu, khôi phục hẳn là không tệ rồi. Nếu không có vấn đề, chúng ta bây giờ liền triển khai một kiểm tra đầu tiên, bảo đảm cậu là người kia Hồng Cực Tinh muốn. Lý Diệu gật đầu, đạp mặt đất vững vàng. Nữ sĩ sương mù xám. Ở trước khi đối phương mở cửa, hắn có chút chần chờ tung ra một vấn đề cuối cùng, có một việc, tôi không xác định, chúng ta là chân thật tồn tại sao? Ừm. Nữ sĩ sương mù xám nhướng lên hàng lông mày màu xám, đáy mắt nâu xám nở rộ ra hào quang màu sắc rực rỡ, nói rõ ràng vấn đề của cậu. Tôi là nói. Lý Diệu làm động tác tay, gian nan tổ chức ngôn ngữ, chúng ta vừa rồi nhắc tới siêu cấp máy tính, còn nhắc tới khởi động lại cái gì, bao gồm đặc tính của bản thân ngục giam luân hồi, cũng rất khó không khiến người ta liên tưởng đến, chúng ta sinh hoạt ở trong một thế giới mô phỏng máy tính chế tạo. Chỉ là những chuỗi số liệu không quan trọng hay không, tựa như trong bộ phim đó miêu tả như vậy, tên là gì nhỉ, đúng rồi, ma trận, bộ phim đó hẳn sẽ không cũng là phản ánh hiện thực chứ, cho nên, chúng ta là chân thật, hay là giả dối? Vấn đề này, nên hỏi chính cậu. Nữ sĩ sương mù xám nói, chẳng lẽ cậu ngay cả mình là thật hay giả cũng không làm rõ, còn cần người khác nói cho cậu, thậm chí cần người khác tới quyết định. Lý Diệu sửng sốt, không biết nên nói như thế nào, mơ hồ có loại cảm giác thể hồ quán đỉnh, tầm mắt quang đãng hẳn. Nếu tôi nói cho cậu, không phải, chúng ta không phải là sinh hoạt ở trong thế giới mô phỏng máy tính xây dựng, đáp án như vậy lại có ý nghĩa gì đâu. Cậu căn bản không có khả năng đi nghiệm chứng, lại làm sao biết tôi nói là đúng hay sai. Nữ sĩ sương mù xám tiếp tục nói, mặt khác, nếu tôi nói cho cậu, đúng, chúng ta quả thực sinh hoạt ở trong thế giới mô phỏng máy tính xây dựng, giống như ma trận, cậu lại như thế nào biết tôi không nói dối? Cậu biết, một thôi miên sư thậm chí là ảo thuật sư cao minh, hoàn toàn có thể cho một người chân thật tồn tại lại ý chí không vững vàng, nghĩ lầm mình sinh hoạt ở trong thế giới mô phỏng, là một người mô phỏng thậm chí giả dối. Lý Diệu há hốc mồm, không còn lời nào để nói. Mặc dù địa cầu là chân thật tồn tại, tế bào cùng gen tạo thành thân thể máu thịt của tôi với cậu đều là chân thật tồn tại, cậu lại làm sao để biết tế bào cùng gen không phải sinh mệnh nào đó ở chiều không gian cao hơn sử dụng máy tính, có lẽ, thứ đối với sinh mệnh hữu cơ ba chiều chúng ta mà nói là chân thật. Đối với sinh mệnh chiều không gian cao hơn mà nói, chính là số liệu có thể tùy ý xóa đi cùng sửa chữa, chính là mô phỏng, ai biết. Nữ sĩ sương mù xám nhún vai nói, chẳng lẽ cậu cảm thấy mình là tin tức tuyên khắc vào trong máu thịt và gen, như vậy tương đối cao quý, nếu là tin tức tuyên khắc vào trong con chip vô cơ, thì tương đối thấp hèn. Đương nhiên không phải. Lý Diệu nhíu mày, dùng sức sửa sang lại ý nghĩ của mình, cô nói có đạo lý, chân thật cùng giả dối là do tự tôi đến định nghĩa, tôi tồn tại, vô luận lấy hình thái, vật dẫn cùng phương thức gì, tôi ở ngay đây. Tôi chỉ là không thích có tồn tại nào đó chiều không gian cao hơn, có thể tùy ý mang tôi xóa đi cùng sửa chữa, chuyện chết tiệt như vậy xảy ra. Ồ! Nữ sĩ sương mù xám nói. Lý Diệu giật mình lần nữa, chỉ đơn giản như vậy. Bằng không thế nào? Nữ sĩ sương mù xám cười, chỉ đơn giản như vậy. Cũng đúng. Lý Diệu nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu, cũng như trút được gánh nặng cười lên, là tự tôi nghĩ sai, trên đời vốn chẳng có việc gì cả, chỉ là do mình lo sợ không đâu. Sinh mệnh sẽ tự mình tìm được đường ra, tôi chỉ cần đi theo bước chân tâm linh của mình, dũng cảm tiến tới, huyết chiến đến cùng là được. Hắn mở cửa xe, một lần nữa lao vào trong thế giới mưa rền gió dữ, bên bờ vực sụp đổ. Đây là một thành phố lớn phi thường xa lạ. Tuy nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau cùng với đường chân trời thành thị đèn đuốc sáng trưng, không thua là bao với thành phố Giang Nam, cũng là gió giật mưa rào cùng chớp lóe sấm rền. Giống như toàn bộ thế giới đều bị nước lũ cùng sấm sét cắn nuốt, nhưng Lý Diệu vẫn từ khí hậu nóng ẩm cùng với thực vật nhiệt đới ven đường nhận ra. Nơi này so với thành phố Giang Nam càng thêm tới gần phía nam, ở trong lúc hắn hôn mê, bọn họ ít nhất đã chạy ra gần ngàn km. Quả nhiên, nữ sĩ sương mù xám nói cho Lý Diệu, nơi này là một thành thị tỉnh lỵ địa khu đồi núi phía nam, cũng là đầu mối giao thông then chốt của 4-5 tỉnh xung quanh. Từ nơi này lên các loại phương tiện giao thông đi các nơi trong cả nước thậm chí ra nước ngoài đều cực kỳ tiện. Càng quan trọng hơn là vùng này kết cấu địa chất phi thường ổn định, trên lịch sử chưa bao giờ xảy ra thiên tai quy mô lớn, vô luận động đất, mưa to, nước lũ, mưa đá cũng không thường gặp, sóng thần cùng bão càng không có. Dựa theo ý kiến của Hồng Cực Tinh, nếu ý chí địa cầu đồng ý trả giá thật lớn, nói từ trên lý luận đương nhiên có thể mang một thành phố lớn ở sâu trong đất liền, cực kỳ ổn định như vậy lao đi, nhưng mạnh mẽ chế tạo một trận thiên tai tuyệt đối không có khả năng xảy ra, thuộc về nghịch thiên mà làm, sẽ tiêu hao quá nhiều lực lượng của nó. Có khả năng dẫn tới nó thất bại ở trong chiến tranh đại vũ trụ, cho nên, bọn họ tạm thời là an toàn. Quả nhiên, nơi này tuy mưa to tầm tã, bộ phận đường phố địa thế chỗ trũng xuất hiện nước đọng, nhưng cơ chế vận chuyển bình thường của thành thị chưa chịu ảnh hưởng, còn chưa tới mức hoàn toàn tê liệt. Mục tiêu của đám người Lý Diệu là một chỗ phòng làm việc bí mật hội quỷ Phương Chu ở khu náo nhiệt trong thành phố. Nói là phòng làm việc bí mật, ở mặt ngoài lại có được yểm hộ công khai, là một hội sở cố vấn tâm lý rất có cấp bậc, tên là Không Gian Tâm Linh. Nữ sĩ sương mù xám nói cho Lý Diệu, tổ chức Thiên Khải chưa chắc không biết Không Gian Tâm Linh là cơ cấu chi nhánh dưới cờ hội quỷ Phương Chu, nhưng vẫn là câu nói kia, khu náo nhiệt là yểm hộ tốt nhất của bọn họ. Nếu tổ chức Thiên Khải không để ý tất cả tiến công nơi này, làm kẻ thức tỉnh cùng siêu năng lực đều rõ ràng khắp thiên hạ. Ngược lại sẽ kích thích xã hội nhân loại mờ mịt, có lẽ sẽ xảy ra chuyện tế bào ung thư đột biến, cái này tuyệt đối không phải điều ký chí địa cầu hy vọng nhìn thấy. Huống chi, tuyệt đại bộ phận bác sĩ cùng viên chức của Không Gian Tâm Linh đều là người thường hoàn toàn không biết gì cả đối với chân tướng, cơ cấu ngoại vi tương tự thế này trải rộng toàn thế giới, cho dù một chỗ bị phá hủy, đối với bản thể hội quỷ Phương Chu giấu ở trong biển sâu cũng không tạo thành được ảnh hưởng quá lớn. Lần mai phục này, tổ chức Thiên Khải thương vong cũng khá thê thảm nặng nề, nhắm chừng thợ săn ít nhất cần 24 giờ, mới có thể một lần nữa tụ tập đủ nhân thủ, phát động đợt công kích thứ hai. Nữ sĩ sương mù xám nói với Lý Diệu, chúng ta ở nơi này nghỉ ngơi hồi phục một đêm, chờ đợi kẻ thức tỉnh, phá ngục mấy tỉnh lân cận chạy tới trợ giúp, sáng mai lại xuất phát, một đường hướng nam, xuyên qua biên cảnh. Đương nhiên, nơi này cũng có một lô thiết bị tiên tiến, có thể tiến hành kiểm tra đo lường bước đầu đối với cậu. Các người muốn kiểm tra đo lường như thế nào? Lý Diệu nhất thời cảnh giác hẳn lên. Tuy hắn tương đối thiên hướng hội quỷ Phương Chu, đối với Hồng Cực Tinh cũng tồn tại thân thiết cùng quen thuộc mơ hồ, nhưng không ý nghĩa hắn thích bị người ta vạch trần bí mật ở sâu trong linh hồn để kiểm tra đo lường. Yên tâm. Nữ sĩ sương mù xám nói, sẽ không quá khó khăn, chúng tôi nơi này có một người bệnh phi thường đặc thù, hy vọng cậu có thể tiến hành trị liệu đối với hắn, giải trừ phiền não của hắn, chính là như thế. A. Lý Diệu sửng sốt, đợi chút, có ý tứ gì, không phải kiểm tra đo lường sao, sao lại biến thành trị liệu? Với lại, tôi cũng không phải bác sĩ tâm lý, sao có thể trị liệu bệnh tật của các người, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Đừng hỏi tôi cũng không biết, đây là chỉ thị của Hồng Cực Tinh. Nữ sĩ sương mù xám nói, Hồng Cực Tinh nói, nếu ngươi thật là ngươi, như vậy ngươi nhất định biết trị liệu người bệnh này như thế nào. Lý Diệu càng thêm mê hoặc, nhưng tuy hỏi như thế nào nữa, nữ sĩ sương mù xám cũng tràn đầy mờ mịt. Mọi người tiến vào cao ốc, vào thang máy tới tầng 13, Không Gian Tâm Linh. Nơi này không phải là cơ cấu trị liệu tinh thần chuyên nghiệp, chỉ là giảm bớt áp lực, phát tiết cảm xúc tiêu cực cho người hiện đại mà bố trí, nhìn qua trái lại như là tinh xá trang hoàng thanh lịch. Hai bên một hành lang dài tràn đầy hào quang màu xanh lục nhạt, là 4-5 gian phòng giải tỏa áp lực, phong cách khác nhau. Giờ phút này tuyệt đại bộ phận phòng đều trống, chỉ có trong một phòng tận cùng bên trong, có một người trung niên ấn đường biến thành màu đen, mí trên sưng phù, đứng ngồi không yên, đã nôn nóng lại phấn khởi đang ngồi. Nếu không phải vẻ mặt hoảng hốt, ánh mắt mê ly, người trung niên này có thể xưng là tướng mạo đường đường, trong lúc giơ tay nhấc chân, cũng không thiếu khí chất đã nghiêm túc lại nho nhã. Dựa theo Lý Diệu đoán, hẳn là theo công việc loại giáo dục, còn làm được tương đối thành công. Quả nhiên, tư liệu nữ sĩ sương mù xám đưa cho hắn biểu hiện, người bệnh trung niên tên Trương Gia Thụ này, là chủ nhiệm huấn đạo trung học thứ 12 của thành phố này, ở trước khi đảm nhiệm thầy giám thị, đã làm chủ nhiệm lớp rất nhiều năm, làm việc nghiêm túc có trách nhiệm, đối đãi học sinh nghiêm khắc lại không mất đi sự quan tâm. Tỷ lệ học sinh học lên phi thường cao, từng nhiều lần đạt được danh hiệu người theo công tác giáo dục ưu tú cấp thành phố, xem như một giáo viên tốt tiếng lành đồn xa, làm người chính phái, kiên nghị, có nguyên tắc, gia đình cũng rất hạnh phúc mỹ mãn, là đối tượng đồng nghiệp cùng trong giới hâm mộ, theo lý thuyết. Không nên xuất hiện vấn đề tâm lý. Đương nhiên, bệnh tật tâm lý loại chuyện này, vốn không có đạo lý gì đáng nói. Vị Trương lão sư này làm sao vậy? Lý Diệu cách cửa xa xa nhìn một cái, phát hiện thầy giám thị Trương Gia Thụ ngửa cổ, tập trung tinh thần đánh giá đường ống thông gió phía trên phòng giải tỏa áp lực, con mắt đảo như rang lạc, không có lấy một chút phong phạm gương tốt làm thầy người ta, ngược lại như là một tên trộm cắp vặt. Loại khí chất này vừa thấy đã phi thường. Đáng khinh, luôn cảm thấy rất quen thuộc, giống như từng gặp ở nơi nào. Trương lão sư thức tỉnh rồi, chỉ là hắn thức tỉnh phi thường kỳ quái, không hoàn toàn giống kẻ thức tỉnh thường quy chúng tôi phát hiện. Trái lại như là bị thứ nào đó tới từ bên ngoài ô nhiễm, đã thức tỉnh không ký ức cùng linh hồn thuộc về hắn. Nữ sĩ sương mù xám đưa qua một phần hồ sơ bệnh, nói, như cậu thấy, Trương lão sư vốn là một người phi thường chính phái, thiện lương cùng truyền thống, gia đình mỹ mãn, sự nghiệp thành công, coi như người thắng cuộc đời ở một kiếp này, nói chung, loại người này rất ít thức tỉnh. Nhưng, căn cứ Trương lão sư tự thuật, có một ngày lúc ông ấy đang tuần tra lớp học, thu di động của một học sinh nào đó, lúc ấy học sinh này đang ở trên lớp học lén dùng điện thoại, loại chuyện này tự nhiên là quyết không cho phép, điện thoại di động bị thu cũng không thể nói gì hơn, dù sao đến cuối học kỳ sẽ trả lại cho học sinh. Chẳng qua, Trương lão sư ở sau khi thu di động của học sinh, ma xui quỷ khiến nhìn lướt qua, chỉ liếc một cái, đã bị chuyện trong di động hấp dẫn, dùng lời của chính ông ấy để nói, như là vào hang ma, dùng ước chừng một tuần thời gian, mang mấy trăm vạn chữ đều đọc xong rồi. Tiểu thuyết tên học sinh kia vụng trộm đọc, tự nhiên sẽ không là tác phẩm nổi tiếng thế giới gì cả, mà là một bộ tiểu thuyết mạng, bản thân Trương lão sư là tốt nghiệp hệ tiếng Trung, dạy ngữ văn, bình thường rất ít đọc những thứ. Dùng nguyên văn của ông ấy, làm ẩu, lừa thần lừa quỷ, nhưng một lần này, không biết như thế nào, bộ tiểu thuyết này lại như là có được ma lực khủng bố, làm ông ấy hết ngày này đến ngày khác, mất ăn mất ngủ, ngay cả công việc trong chức trách cũng vô tâm xử lý. Đương nhiên, chỉ như thế, còn không đủ để làm Trương lão sư hướng bác sĩ khoa tinh thần cùng với cố vấn tâm lý xin giúp đỡ. Mấy ngày nay đọc xong bộ tiểu thuyết mạng này, Trương lão sư sốt cao một trận nho nhỏ, gặp ác mộng 2-3 ngày, sau đó liền có thêm rất nhiều thói quen phi thường cổ quái. Lý Diệu nghe tới mức nhập thần, nhịn không được nói, thói quen gì? Chui cống thoát nước cùng đường ống thông gió. Nữ sĩ sương mù xám nói, căn cứ Trương lão sư kể, sau lần phát sốt này, ông ấy tựa như có bệnh mộng du, thường xuyên ở nửa đêm vụng trộm chạy ra khỏi cửa nhà, cậy ra nắp giếng kiểm tra ống nước ngầm trong tiểu khu, chui vào trong cống thoát nước đi chạy như điên cùng thăm dò, giống như chỉ có ở trong không gian hẹp hòi, tối tăm cùng ngột ngạt. Ông ấy mới cảm giác được như cá gặp nước, thoải mái vô cùng. Đến về sau, không chỉ buổi tối, cho dù ban ngày ban mặt lúc ý thức cực kỳ tỉnh táo, ông ấy cũng nhịn không được đi cân nhắc hệ thống thông gió mỗi một tòa kiến trúc đi ngang qua, nghĩ như thế nào mới có thể thần không biết quỷ không hay bò vào, hơn nữa, thật sự đi hành động. Trương lão sư nói cho chúng tôi biết, ông ấy thật sự chui vào đường ống thông gió mấy tòa kiến trúc, ý đồ tránh đi tai mắt mọi người xâm nhập không gian nghiêm mật nhất, mỗi lần toàn thân mà lui, đều sẽ toát mồ hôi lạnh khắp cả người, lấy thân phận làm người gương tốt của ông ấy, nếu bị người ta ở trong đường ống thông gió bắt được. Cả người là miệng cũng nói không rõ, đó là rất có khả năng thân bại danh liệt, nhưng ông ấy chính là nhịn không được, loại xúc động bắt nguồn từ sâu trong linh hồn đó. Lý Diệu, ạc. Còn có, chính là khí chất. Nữ sĩ sương mù xám tiếp tục nói, Trương lão sư vốn ở trong trường học phi thường được các học sinh hoan nghênh, tuy đảm nhiệm, thầy giám thị, một chức vụ không thể không nghiêm khắc như vậy, nhưng vẫn lấy sự chính trực cùng nho nhã của ông ấy thuyết phục rất nhiều học sinh, nhưng căn cứ ông ấy kể còn có chúng tôi âm thầm điều tra phát hiện. Quả thực có không ít học sinh đều cho rằng, Trương lão sư một đoạn thời gian gần đây trở nên đáng khinh, gian trá, giảo hoạt, sẽ dùng rất nhiều kỹ xảo vô sĩ không biết xấu hổ để đối phó học sinh, đối với chiêu trò của đám học sinh hư kia mò mẫn rõ ràng, thậm chí so với học sinh hư còn tệ hơn, chỉnh không ít học sinh đều kêu khổ không ngừng. Nhưng có đôi khi, ông ấy giống như đại não không đủ dùng, chỉ số thông minh bỗng nhiên giảm xuống, sẽ thốt ra một số lời rất ngây thơ, quả thực từ đường đường thầy giám thị trung học, biến thành học sinh cấp 2 không có đầu óc. Lý Diệu, còn có chuyện như vậy. Còn có những cơn ác mộng kia, tuy đã sớm hết sốt, lại vẫn quấn quanh ông ấy, làm ông ấy mấy ngày mấy đêm ngủ không ngon giấc, thỉnh thoảng mắt nhắm lại mở ra, liền phát hiện mình xuất hiện ở trong đường ống thông gió hoặc là cống thoát nước. Trương lão sư bất đắc dĩ, chỉ có thể khám bác sĩ khoa tinh thần. Bác sĩ khoa tinh thần nói ông ấy là đến tuổi trung niên, cuộc sống vợ chồng không quá hài hòa, dục vọng không thể phát tiết, trong tiềm thức tìm đến cống thoát nước cùng đường ống thông gió coi là vật phẩm thay thế vợ, cậu hiểu. Nữ sĩ sương mù xám nói, Trương lão sư cười nhạt đối với loại cách nói này, nhưng bệnh quả thực tồn tại, lại không thể không trị liệu, tìm tới tìm lui, liền tìm tới chúng tôi. Đợi chút. Lý Diệu nhíu mày nói, tôi hỏi trước một lần, quyển tiểu thuyết mạng kia Trương lão sư trước khi phát bệnh đọc, rốt cuộc tên là gì? Cậu hẳn là đoán được. Nữ sĩ sương mù xám nhìn Lý Diệu, chính là Ngọa Ngư Chân Nhân, Trương Đại Ngư viết, tu chân 4 vạn năm. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.